tu chân thế giới lão hổ 93 chương 984 biển cả rít gào đến canh năm ta có cái không tính biện pháp. Diệp Như trong phòng nhìn một chút tình huống bên ngoài cũng biết Chu Tử Hoa là thật không biện pháp gì. Sân khách tác chiến, Trần Bác thực lực mạnh hơn, an bài còn thỏa đáng, nàng rất khó lao ra. Biện pháp gì? Chu Tử Hoa nhìn về phía Diệp Như. Diệp Như nói ra. Hắn muốn đồ vật bất ở ta trên người. Ta đem nó giấu ở Bạch Hổ Thành. Chỉ cần ta đồng ý vấn đề này, hắn liền nhất định sẽ dẫn người đi lấy. Mấy người các ngươi có lẽ có cơ hội ra ngoài. Thứ gì trên tay nàng, nói thế nào toàn bộ nhờ nàng định đoạt. Phải chăng là thật? Trần Bác cũng không có khả năng trực tiếp xác định. Cho nên hắn nhất định sẽ dẫn người đi lấy thứ gì. Chỉ có vật tới tay mới có thể diệt khẩu. Trong cái này là có cơ hội. Nếu như có thể gặp được cao thủ gì, vẫn có khoan nhượng. Lâm Hổ cao mày nói. Hắn chắc chắn sẽ không để lão Chu ra ngoài. Khả năng lớn nhất chính là Uyển Nhi cùng Giai Kỳ. Bất quá cũng có thể nghĩ biện pháp. Liền nói là chỉ có ta có thể mở ra. Hắn có lẽ cũng sẽ mang ta lên. Nhưng là nguy hiểm này quá lớn. Đây nếu là vận khí không tốt, không gặp được cao thủ, khả năng liền phiền toái. Quy lão có thể thắng sao? Bạch Hổ Thành trừ bỏ Bạch Đại Mụ. Bên ngoài liền một quy lão tại. Cùng là vạn tượng cảnh cao thủ. Quy lão cũng không biết có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Chu Tử Hoa lắc đầu nói. Khó mà nói. Quy lão nếu như ven biển có thể phát huy lực lượng mạnh hơn. Địa phương khác hơi có hạn chế. Bất quá. Chí ít hắn sẽ không thua. Lâm Hổ bừng tỉnh đại ngộ. Quy lão an hiểu nhất cái gì phòng ngự kém mấy cảnh giới cũng chưa chắc có thể xử lý hắn mới đúng. Phong hiểm rất lớn, xác suất thành công quá thấp, Lâm Hổ cũng có chút do dự. Chính vào lúc này, một mực đợi tại Lâm Hổ trong tay áo Tiểu Thanh nói chuyện. Nếu không, ta thử xem. Đám người ngơ ngác nhìn qua nàng nói. Ngươi thử cái gì? Quy lão? Nếu như gặp được nguy hiểm, máu trận, Tiểu Thanh bình tĩnh nói ra. Lâm Hổ năng lực phân tích mắc điểm. Ý tứ chính là quy lão khả năng chỉ điểm qua nàng cái gì. Gặp được nguy hiểm thời điểm. Bố trí cái gì huyết trận. Quy lão hẳn là liền có thể tới trợ giúp. Làm được hả? Lâm Hổ có chút tâm thần bất định, thời gian không nhiều, cơ hồ cũng không nhiều. Hẳn là có thể. Tiểu Thanh gật đầu một cái. Quy lão chỉ là nói cho nàng. Gặp được nguy hiểm thời điểm. Lấy máu hòa trận. Liền có thể hóa giải nguy cơ. Trên thực tế trận pháp còn không phải quy lão dạy. Nàng ký ức bên trong thì có. Bất quá vấn đề này không thể hay làm, bởi vì cần ngưng tổ tinh huyết mới được. Nàng thực lực tu vi không cao. Dùng một lần tổn hao nhiều một lần. Có thể muốn tu dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục tới. Hiện tại cũng là biết rõ rất phiền phức. Cho nên mới nhấc lên vấn đề này. Nói xong, nàng từ Lâm Hổ trong tay áo chui ra. Răng sắc bén cắn nát đuôi rắn. Bắt đầu ngưng tụ thể nội lực lượng. Không ngừng rèn luyện tinh huyết. Trên mặt đất chậm rãi hòa. Trận pháp đường vân rất cũ xưa, cũng rất kỳ quái. Lấy vòng tròn làm cơ sở. Không giống như là thường gặp trận pháp. Vòng tròn bên trong cần vẽ ra nhiều loại rườm rà phù văn. Nàng vẽ cực kỳ nghiêm túc. Cũng phi thường cố hết sức. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại suy yếu. Tiểu Thanh. Lâm Hổ có chút khẩn trương. Chu Tử Hoa cùng Tần Uyển Nhi mấy người cũng hết sức lo lắng. Tiểu Thanh lắc đầu nói có thể hỗ trợ ta, vui vẻ. Cho tới nay. Nàng đều không nhân vật gì cảm giác. Trừ bỏ chiếu cố lũ tiểu gia hỏa. Cũng chính là tu luyện thường ngày. Cho nên cảm thấy có thể thể hiện mình tác dụng thời điểm. Còn thật vui vẻ. Lúc này Trần Bác chạy đến. Hắn so Chu Tử Hoa chậm một chút. Thuần túy là không nghĩ tới Chu Tử Hoa có thể trực tiếp tìm tới Lâm Hổ. Đan hội tổng đà khổng lồ. Bị bảo trì tư ẩn. Thần thức rất nhiều nơi đều bị hạn chế. Tự nhiên vô dụng. Lãng phí một chút thời gian. Lúc này mới chạy đến. Lọt vào trong tầm mắt liền thấy được Tiểu Thanh trên mặt đất vẽ thứ gì. luyện cốt cảnh thái gây, hoàn toàn không để ở trong lòng. Hắn đem lực chú ý đặt ở Lâm Hổ cùng Chu Tử Hoa trên người. Cười tủm tỉm nói. Xem ra các ngươi đã tới có một hồi. Có phải hay không đã thương lượng xong. Đem mấy thứ sao ra. Ta có thể quấn các ngươi một mạng. Phi, ngươi dám động thủ với ta còn dám để cho ta còn sống rời đi. Chu Tử Hoa gắt một cái. Trần Bác cười nói kỳ thật. Cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần các ngươi không nhớ nổi vấn đề này là được rồi. Ta nghiên cứu đan dược nhiều năm như vậy đan đạo. Có một vị đan dược. Chỉ cần nuốt vào. Liền có thể quên một đoạn thời gian sự tình. Ngươi xem ta là đứa trẻ 3 tuổi. Chu Tử Hoa buồn cười nói. Còn có đan dược có thể khiến người ta quên ký ức. Sợ là Diêm Vương đan a. Người đã chết. Tự nhiên cũng liền không muốn cân nhắc trí nhớ gì không nhớ ký ức vấn đề. Trần Bác bình tĩnh nói, các ngươi không biết, không có nghĩa là không có. Lâm Hổ nhìn một chút Tiểu Thanh tình huống. Trận đồ đã vẽ hơn phân nửa. Lập tức làm thủ thí. Để Diệp Như tranh thủ một ít thời gian. Tiểu Thanh bên này nếu có thể giải quyết. Có thể đem Quy Lão làm tới. Mọi người trốn ở mai rùa phía dưới. Vậy liền tốt nhất rồi. Nếu như không được, vẫn phải là dựa theo Diệp Như biện pháp. Có hy vọng, dù sao cũng so trực tiếp từ bỏ tốt. Trước thả bọn họ đi, ta dẫn ngươi đi lấy. Diệp Như thấy được Lâm Hổ thủ thế, mở miệng nói ra. Trần Bác buồn cười nói. Ngươi cho ta ngốc có đúng không như vậy đi. Ngươi nói cho ta vật kia giấu ở nơi nào. Ta mang ngươi hai cái này tiểu đồ để đi lấy. Hắn cũng không ngốc. Cân nhắc được Diệp Như khả năng sẽ lừa gạt mình. Tranh thủ thời gian. Cho nên mới nói phải mang theo Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ. Lấy Diệp Như cá tính chắc chắn sẽ không bỏ qua hai cái đồ đệ. Nàng tự nhiên không dám nói dối. Bởi vì chính mình ý tại ngôn ngoại chính là ta dẫn các nàng đi lấy thứ gì. Nếu như lấy không được. Vậy các nàng cũng không cần trở về. Vạn tượng cảnh cao thủ, lực uy hiếp vẫn là rất kinh khủng. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ chỉ có thể trốn ở Lâm Hổ sau lưng. Siết chặt nắm đấm. Có chút tức giận thực lực mình không đủ mạnh. Vậy mà thành sư phụ vướng víu. Bị người coi là uy hiếp thẻ đánh bạc. Không được Diệp Như sao lại đồng ý loại chuyện này. Bậc này cùng với đem Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ đẩy vào hố lửa. Trần Bác bây giờ lại có thể bảo trì trạng thái trẻ tuổi. Hoặc là phục dụng cái gì kỳ quái đan dược. Hoặc là chính là vận dụng công pháp gì. Đi đến một bước này. Hắn tâm tính sớm cũng đã phát sinh biến hóa. Không thể trông cậy vào tâm hắn tồn thiện niệm. Bây giờ không phải ta đang cầu xin ngươi. Mà là ngươi cầu ta. Tất cả mọi người mạng nhỏ đều bóp trong tay ngươi. Ta cho ngươi 3 tức thời gian. Tự mình nghĩ rõ ràng. Trần Bác cười lạnh nói. Một tốt rồi. Vừa mới hô xong một. Một tiếng thanh thúy thanh âm dễ nghe liền truyền tới. Dẫn đến Trần Bác sững sờ. Ngay cả Lâm Hổ mấy người cũng không khỏi tò mò nhìn sang. Không ai thấy qua loại trận pháp này. Chỉ có chừng 1 mét độ rộng. Vòng tròn. Có bao nhiêu dị thú. Thoạt nhìn không giống như là trên đất bằng. Giống như là trong biển yêu thú. Bên ngoài mấy chục triệu dặm. Hai cái con cá nhàn nhã tại trong biển du ngoạn. Ngươi cũng tới vùng biển này chơi à? Đúng vậy a. Bên này không hề có loài lớn hải thú. Không sợ bị bọn họ ăn hết. Chính là rất an toàn. Gió bình buông thả. Buông thả. Buông thả. Chạy mau a. Đại hải khiếu đến a. Một khắc trước còn bình tĩnh mặt biển. Bỗng nhiên nhấc lên cuồng phong bạo vũ. Như trời cao dạng sóng biển cuốn lên. Vô tình thôn phệ hết thảy chung quanh. Một đảo bóng người to lớn phá mở sóng biển. Phát ra một tiếng như long minh dạng gầm rú. Tu chân thế giới lão hổ 93 chương 985. Ai cũng nghĩ lại mất đi một lần canh thứ nhất bạch hổ thành bên trong. Quỳ lão bỗng nhiên trong lòng rung động. Luôn cảm giác muốn phát sinh đại sự gì. Ba tên tiểu gia hỏa môn ở cách đó không xa nỗ lực tu luyện. Có Quy Lão cấp bậc này dạy bảo. Tuyệt đối là làm ít công to. Tương lai trưởng thành không phải bình thường. Hắn tâm hoảng ý loạn, lập tức lấy ra mấy cái mai rùa, bộc tính toán một cái. Đại cát, không có việc gì à, ta tận dọa mình đi đan hội chơi đùa có thể xảy ra chuyện gì. Quy lão vớ ngực một cái, lúc này mới không như vậy bối rối. Ngự thú tông bên trong, Bách Lý Kỳ loay hoay đầu đầy mồ hôi. Bởi vì hỗ trợ cải tiến thông tin trận pháp, lãng phí không ít thời gian, dẫn đến cứu tông chủ đi ra tiến độ chậm hơn rất nhiều. Cho nên đang ở tăng giờ làm việc phá giải mình trận pháp. Báo, cấp báo Long Cung thả ra tin tức 800 ức hải tộc chạy tới đất liền để con đường tông môn mượn đường. Bách Lý Kỳ nghe xong, lông mày lập tức nhíu một cái nói, càn quấy, Long Cung gần nhất ai làm chủ? Đây là muốn lật trời hay sao? Mượn đường tông môn chạy tới đất liền, bọn họ là muốn dìm nước đại lục hay sao? Không cho phép không còn kịp rồi. Đã cùng chung quanh tông môn đánh nhau không chịu để cho bọn họ đi qua, tông môn đều bị đánh cho tàn phế. Làm lớn lên, bọn họ đây là sự thực dự định từ ngoại hải trực tiếp đánh tới đất liền đi. A Long tộc còn có cao thủ đi trước một bước, đã chạy tới nội địa báo tông môn trận pháp không ngừng truyền đến dị động. Toàn bộ ngự thú tông đều đang rung động. Trước mắt đã ổn định các tu sĩ cảm xúc, cũng không biết nên giải thích thế nào. Bách Lý Kỳ cùng Mã Thượng Tham liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ. Đây không phải tông môn hộ tông trận pháp, mà là tam tuyệt trận cùng thập nhị kình tính mệnh cùng một nhịp thở trận pháp. Thiên ý vẫn muốn tiêu diệt thập nhị kình người, chính là muốn từ căn nguyên bên trên phá giải trận pháp này. Mà hiện tại, chính là trận pháp này đang sao động. Đã xảy ra chuyện, Bách Lý Kỳ cau mày nói. Nơi xa hai đạo nhân ảnh chạy đến. Thập nhị kình trong cao thủ Hạ Giao Cầm cùng Tống Thư Hằng đi theo chạy đến. Tam tuyệt trận quá là quan trọng, tuyệt đối không thể có sai lầm. Trận pháp đã yên tĩnh nhiều năm, bây giờ vậy mà sinh ra như vậy biến hóa, chẳng lẽ là xảy ra đại sự tình gì? Tuy nói trước mắt mọi người bằng mặt không bằng lòng, nhưng là liên quan đến loại chuyện như vậy, tất cả mọi người vẫn là mặt trận thống nhất. Ta cùng với Thư Hằng vào trận mở ra trận nhãn, các ngươi liên lạc đối diện, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Hạ Giao Cầm cơ hồ không có chần chờ, trực tiếp mở miệng nói ra. Một bên Tống Thư Hằng gật đầu một cái, hai người thân ảnh bay về phía chân trời chỗ càng sâu, càng bay càng cao. Được cuối cùng, tựa như sáp nhập vào thiên địa giữa các vì sao, triệt để không thấy tung tích. Ngay tại lúc đó, hai đạo mặt trời sáng chói dâng lên, dương quang phủ chiếu toàn bộ ngự thú tung. Bách Lý Kỳ giơ cao bàn cờ, quanh thân tiên lực hội tụ, cùng giữa thiên địa triển khai một tòa nguy nga kinh thiên đại trận. Một người độc khai trận pháp, đối ứng chư thiên tinh thần, rộng lớn tiên lực, triệt để triển khai, mang theo khả năng hủy thiên diệt địa. Đây không phải chín thành địa phương, mà là ngự thú tông. Toàn bộ tránh lo âu về sau, có thể hết sức thi triển. 361 giao lộ tung hoành lấp lóe tinh la kỳ bàn trên đời vô song. Bách Lý Kỳ hét lớn. Sư đệ. Vào trận Mã Thượng Tham thân ảnh từ tại chỗ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở thiên nguyên vị trí. Hắn tiện tay một chiêu, tham tự kỳ ứng thanh mà ra, cử đại cờ thân, sử giữa thiên địa. Tiên nhân vào thiên nguyên, hội tụ hai đại tiên đạo cao thủ tạo thành trận pháp, mượn từ hai đạo trận nhãn, cường thế đả thông một không vì biết thế giới. A, có người khai trận, đại sư huyên tựa như từ mặt khác một cái thế giới bên trong truyền đến thanh âm. Như họ, là ta. Bách Lý Kỳ đáp. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tam tuyệt trận dung chuyển không ngừng. Chẳng lẽ là có người dự định phá trận mà về đúng a? Con rồng già kia giống như điên, đột nhiên liền ồn ào. Thấy ai đánh ai? Vừa rồi đã bắt lấy ta không thả. Không phải bức ta mở ra trận nhãn thả hắn trở về. Nếu không phải là cùng kỳ cặp vợ chồng tới khuyên can, ta nào có thời gian cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Ồ phụ. Cùng kỳ vợ hắn bị lật ngược, ha ha, còn bị đạp một cước, đào rãnh. Cùng kỳ hỏa. Xông lên chờ một chút, một bên kia lại có ai đến. Là Bạch Hổ. Bạch hổ cái kia ngu xuẩn tới khuyên không. Lên rồi. Chịu một chảo. Ha ha. Nằm hắn ngăn trở cùng kỳ khuyên lão Long Vương. Kết quả mình chịu một chảo. Liền cùng kỳ cũng tao ương. Một lần này cùng kỳ hỏa. Cùng hắn đánh nhau không tốt. Cái kia lão Long có ý hướng ta xông lại. Sư huynh. Ta muốn chạy trốn nhanh điều tra thêm đến cùng là chuyện gì. Hắn lần trước nổi giận. Vậy là nhà hắn tiểu thập xảy ra chuyện lúc đó đây. Lần này nên không phải lại có ai đã xảy ra chuyện. Đừng đuổi ta à, trận pháp này thực không thể mở ra. Thanh âm dần dần từng bước đi đến. Bách Lý Kỳ trong lòng hoảng sợ. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Long Vương cũng coi là phân rõ phải trái người, nhưng là dính đến người nhà, mặc cho ai cũng không thể nhẫn. Trận pháp rút về thiên địa trở về bình tĩnh. Toàn bộ ngự thú tung. Trừ bỏ thập nhị kình cấp bậc này. Không có người phát hiện đã từng có đại trận triển khai qua. Đây cũng là Bách Lý Kỳ thực lực cường đại. Mã Thượng Tham, Hạ Giao Cầm cùng Tống Thư Hằng lần lượt trở về. Đến cùng xảy ra chuyện gì Hạ Giao Cầm hỏi. Bách Lý Kỳ trầm giọng nói. Long tộc một bên kia khả năng xảy ra chút việc. Cho nên Long Vương mới có thể nổi giận. Muốn trở về xử lý chuyện này. Ta đi nhìn xem tình huống. Hạ Giao Cầm nói ra. Bách Lý Kỳ ánh mắt thâm thúy nhìn nàng một cách nói. Để Kiếm Thi cùng Xảo Nhi đi thôi. Các nàng khoảng cách tương đối gần. Hạ Giao Cầm tự giễu cười nói. Cũng được. Ta không phải. Bách Lý Kỳ thấy nàng dạng này. Không đành lòng. Hạ Giao Cầm khua tay nói. Ta minh bạch. Ngươi không dám nhường ta xuống dưới. Lo lắng ta làm chút cái gì. Không cần giải thích cái gì. Dù sao mọi người lòng dạ biết rõ. Đi thôi. Thư Hằng. Nếu như cũng đã biết rõ vấn đề giải quyết liền không tính khó khăn. Hai người không còn lưu lại đi thẳng tông môn đại điện. Bách Lý Kỳ nhìn qua bóng lưng hai người thở dài. Mã Thượng Tham đã lấy Tham Tử Kỳ liên lạc Bạch Kiếm Thi cùng Công Thâu Xảo. Làm cho các nàng chạy tới điều tra tình huống. Bạch Kiếm Thi cùng Công Thâu Xảo nhận được tin tức. Nhao nhao thả ra trong tay sự tình. Dự định chạy tới Long Cung. Hai người tu vi khủng bố tuyệt luôn. Một bước bước ra. Chính là mấy chục vạn dặm. Nếu không phải là cố kỵ bản thân phát huy thực lực. Đối với chung quanh sẽ có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tốc độ còn có thể càng nhanh. Công Thâu Xảo nói ra. Chia binh hai đường A. Long tộc bên ngoài thì nhiều như vậy người. Người bình thường cũng không dám gây. Ngươi đi tiểu gia hỏa một bên kia nhìn xem tình huống. Ta đi Đông Hải khuyên can tốt Bạch Kiếm Thi gật đầu. Không nói nhiều. Lập tức hướng về đan hội chạy tới. Tiên bối lâm bên trong cũng có gì dạng phát sinh. Bề Ngạn Diêu nhìn phương xa. Lẩm bẩm nói. Luôn cảm giác có chút không đúng. Trong lòng rất hoảng. Là xảy ra chuyện gì sao cảm giác có lực lượng quen thuộc chấn động. Gần nhất Long Cung ai làm giá trị. Giống như đến phiên nhị ca rồi a hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Long tộc nhưng trải qua không dậy nổi. Ai cũng không muốn lại mất đi một lần. Tu chân thế giới lão hổ 93 chương 986 chư vị tỉnh táo canh thứ hai tu chân giới đất rộng của nhiều. Biển cả đồng dạng vô biên vô hạn. Một chút tông môn tới gần biển cả. Giờ phút này lại nghênh đón khai tông đến nay lớn nhất nguy cơ. Nước biển mãnh liệt mà đến, vô số yêu thú nhấc lên sóng lớn, muốn vượt qua tông môn. Từ nhà mình trên đầu đi qua không tồn tại. Dù sao lục địa cùng hải tộc là không xâm phạm lẫn nhau. Nếu như hải tộc từ trên đầu mình đi qua, cái kia còn không bị người chết cười. Huống chi mình không phải là một người. Có càng nhiều tông môn ủng hộ. Sau lưng có toàn bộ lục địa tông môn trèo trống. Lúc này nên kiên cường một chút. Hải tộc cũng không có khả năng khiêu chiến toàn bộ lục địa tông môn a. Đánh một trận liền lui về. Ôm ý nghĩ này, song phương khai chiến. Rất nhanh, phủ cận tông môn liền kiên cường không nổi. Ca, múa, nhạc, nhiều lắm. Làm cái gì vậy bọn họ là muốn nâng toàn tộc lực lượng đánh tới a trời ạ. Già trẻ phụ nữ và trẻ em. Ngay cả chỉ có một chút sức chiến đấu ngư yêu đều tham chiến. Điên. hải tộc điên a. Đây không phải tông môn chiến đấu. Đây là đất liền đối hải vực chiến đấu a, không ngăn được. Nhanh. Yểm hộ tông môn tiểu bối đào tẩu. Cầu viện. Tranh thủ thời gian phóng thích tín hiệu cầu viện. Để những cái khác tông môn chạy đến viện trợ a. Biển cả diện tích khổng lồ. Đồng dạng cũng là đất rộng của nhiều. Mặc dù có tộc quần khái niệm. Nhưng là bản thân lại không có tông môn cái khái niệm này. Lấy Long Cung cầm đầu. Thường nhân có được không cách nào tưởng tượng lực ngưng tụ. Cao thủ rời sông lấp biển thề phải làm cho cả hải vực chảy ngược đất liền. Càng là có người chống lên nước biển. Khiến cho chân trời xuất hiện một màn kỳ cảnh. Hải dương phảng phất từ không trung chảy qua. Nước biển bên trong tụ tập vô số lính tôm tướng cua. Dốc hết toàn tộc lực lượng. Nhằm vào duyên hải tông môn. Căn bản chính là thiên về một bên chiến đấu. Không có bất kỳ tông môn có thể chống đỡ được. Tuyến đầu tông môn xây lên phòng tuyến sụp đổ. Cao thủ thủ thương không nhẹ. Một số người mang theo tông môn vãn bối thoát đi. Sau này tông môn chạy đến cứu viện. Lại lần nữa xây lên phòng tuyến. Ngay sau đó sụp đổ. Toàn bộ tu chân giới đều sôi trào. Đây là muốn liều mạng à, cái này ca múa nhạc là bị cái gì kích thích à, cùng bạc kiếm thi chia binh hai đường. Công thâu xảo chạy tới bờ biển khuyên can. Đơn thuần xe lăn đi đường. Không tiện lắm. Công thâu xảo trực tiếp tế ra một khối lập phương. Do nhiều cách một phần nhỏ tạo thành. Một phần nhỏ lại có rất nhiều phương diện chi tiết mấu chốt. Cũng không phải là đơn thuần hình vuông. Pháp bảo tế ra về sau trong nháy mắt biến lớn đồng thời bắt đầu gây dựng lại. Rất nhanh liền hóa thành một cự đại chim thú. Trên không trung bay lượn. Công thâu xảo vỗ xe lăn. Lấy bản thân lực lượng khống chế xe lăn. Vững vàng ngừng dựa vào phía trên. Đồng thời thôi động lực lượng. Khiến cho cơ quan này chim thú. Cuối cùng phun ra khí tức kinh khủng. Tốc độ trong nháy mắt đạt đến tiên đạo cao thủ cấp độ. Không bao lâu công phu, nàng liền đuổi tới đại lục cuối cùng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Là vô biên vô ngân biển cả. Nguyên bản một mảnh xanh lam. Ngẫu nhiên có một ít đảo nhỏ tiến vào ánh mắt. Trên đảo ì vào một ít cây cối. Tô điểm ra kiểu khác sắc thái. Bây giờ nước biển bên trên hải thú giống như là thủy triều. Lít nha lít nhít. Người xem tê cả da đầu. Đếm không hết số lượng. Có thể thấy được hải tộc cái này lấy thật là dốc hết toàn tộc lực. Công thâu xảo cũng biết hình thức gấp gáp, chợt một trường đánh ra. Một đạo khủng bố tuyệt luôn, thường nhân không cách nào tưởng tượng rộng rãi trường lực hướng về mặt biển rơi xuống. Một tiếng ấm vang nổ mạnh. Vô số hải thú bị đánh bay lên. Vừa hung ác rơi vào trong biển. Kinh khủng lực lượng. Càng là không dứt. Quét sạch bốn phương tám hướng. Hướng về chỗ càng sâu bước vào. Biển cả bị khuấy lên một vài mười dặm to lớn vòng xoáy. Sinh ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Cưỡng ép hút những hải thú xung quanh. Không ít hải yêu kêu thảm bị kéo lại. Lấy vô cùng pháp lực ngầm nước biển, sườn sốt đã bị cuốn trở về. Chư vị tỉnh táo. Lúc này, công thâu xảo khống chế cơ quan điểu thú. Từ trên trời giáng xuống. Cự đại chim thú. Bề ngoài thoạt nhìn phi thường dọa người. Mấu chốt là công thâu xảo lực lượng quá mạnh. Tỉnh táo không có khả năng bị làm thành như vậy. Lạnh nhất định là rất lạnh, chính là không an tính được. Vô số yêu thú tu sĩ ngay tại chỗ. Cái này là cái gì cấp bậc đại lão? Làm sao cảm giác có điểm gì là lạ đây? Hải vực xung quanh tông môn thực lực không mạnh. Đừng nói là nửa bước tiên cảnh cao thủ. Ngay cả vạn tượng độ kiếp cảnh đều không có. Cũng liền hải thú bên trong có một ít độ kiếp cảnh cao thủ. Bọn họ so với người khác hiểu hơn công thâu xảo cường đại. Cái này tuyệt đối không phải độ kiếp cảnh cao thủ. Là tiên nhân ngoại trừ tiên đạo cao thủ. Không có người có thể mạnh đến mức như vậy, không hợp thói thường. Yêu thú vô hại. Hoặc có lẽ là không có bị nàng kích thương. Ngược lại là bị lực lượng lôi kéo. Va chạm phía dưới tổn thương không ít. Có thể đem lực lượng khống chế đến loại trình độ này, không? Phải tiên nhân là cái gì? Một tên hải tộc cao thủ đón đầu ra đầu nói. Tiền bối. đây là hải tộc đại sự. Hải tộc có không thể nói nỗi khổ tâm. Nhất định phải chạy tới đất liền. Hiện tại ai tỏa chấn Long Cung công thâu xảo hỏi. Bẩm tiền bối mà nói, là nhị long tử. Công thâu xảo những mày, nhai tí, khó trách sẽ náo ra động tính này. Long tộc lão nhị tính khí nóng này. Hung hăng hiếu chiến. Một lời không hợp liền muốn giết người. Sở dĩ phải nóng này nhấc lên khủng bố như vậy thế công. Kém chút bốc lên hải lục đại chiến. Không thể không nói là quá lỗ mãng. Tiền bối, chúng ta thật có chuyện quan trọng. Cái kia hải thú cứng đầu nói ra. Công thâu xảo không nói thêm gì nữa. Cái kia hải thú lộ ra một bộ dáng vẻ khó chịu. 800 ức hải thú cứ như vậy đứng ở tại chỗ, không phải bọn họ không muốn động, mà là không dám động. Cố kia như có như không kinh khủng lực lượng. Chấn nhiếp tâm thần. Nếu như bọn họ dám động, tuyệt đối sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương. Kết thúc kết thúc. Chúng ta gây khó dễ. Hy vọng hai long tử còn kịp hải tộc cao thủ sầu mi khổ kiểm. Chỉ hy vọng trước một bước rời đi hai long tử còn kịp xử lý vấn đề này. Mặc dù bọn họ cũng không biết đến cùng là vấn đề gì. Nhưng nhìn hai long tử dáng vẻ. Tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì. Hải tộc toàn bộ thực lực đều đặt lên. Có thể thấy được là sinh tử tồn vong vấn đề lớn. Nơi xa, một thân rồng kéo lấy thật dài đuôi rồng yêu thú, hướng về đan hội phóng đi. Sau lưng phong vân bị khuấy động, trải qua địa phương, không hiểu gây nên bạo động. Một chút tu sĩ yêu thú, một lời không hợp liền làm. Toàn diện hóa thân táo bảo lão ca. Mưa rào xối xả mà đến. Gần chống đỡ a nhai tí nổi tâm kêu rên lên. Nửa bước tiên cảnh thực lực. Mặc dù không bằng tiên nhân, nhưng là cảm giác so bạc kiếm thi các loại nhân khí thế còn mạnh hơn nhiều. Thứ nhất là bởi vì long tộc trên trời cường đại, thứ hai là tiên đạo cao thủ không thể toàn lực hành động. Nửa bước tiên cảnh, xem như nơi này đỉnh phong lực lượng. Trận pháp tại dẫn đạo hắn, huyết mạch tương liên cảm giác trực tiếp chỉ rõ vị trí. Hắn ham muốn một đầu tiến lên, bỗng nhiên nghe thấy nơi xa một tiếng long hống, chợt một cái trường kiếm màu đỏ ngòm đánh tới. Bang bang phi hồng kiếm hạng gì sắc bén. Bạch kiếm thi nương tay điều kiện tiên quyết. Vậy mà cũng không thể công phá thân thể của hắn. Có thể thấy được long tộc đến cùng cỡ nào thủ lão thiên sủng ái. Có được nhiều loại cường đại đặc thù. Phi hồng hồng quang hiện lên. Nhai tí trong mắt cũng hiện lên một tia sát ý. Thật giống như bị phi hồng kiếm ảnh hưởng đến một chút. Hắn lập tức hô. Bạch tổ sư. Vãn bối có chuyện quan trọng xử lý. Xin đừng nên ngăn cản tu chân thế giới lão hổ 93 chương 987 ngươi muốn chết canh ba nơi xa. Bạch kiếm thi bồng bềnh mà tới. Nàng thần sắc nghiêm khắc nói. Hồ đồ. Ngươi biết mình đang làm gì sao nhai tí hai mắt đỏ bừng. Phẫn nộ nói. Không thể lại để cho nàng đã xảy ra chuyện. Ai dám làm tổn thương ta muội muội? Nâng hải tộc lực lượng. Cùng thiên hạ là địch. Ta cũng muốn diệt hắn môn bạc kiếm thi những mày. Thập tử đã xảy ra chuyện nàng biết rõ chuyện này có chút phiền phức. Long tộc thiên sinh cường thế. Xưa nay không ai dám ở trước mặt bọn họ gây sự. Nhưng ngàn năm trước một lần kia kích thích là thật sự là quá lớn. Thiên ý Dược Vương kích động Hoàng Long nhất tộc mưu phản. Cướp Long Vương vị trí. Lão Long Vương không ở chỗ này. Tòa trấn cao thủ không nhiều. Tăng thêm nhóm người mình nội bộ loạn cả lên. Người người đều bị tổn thương. Một bộ phận rời đi. Một bộ phận trấn thủ ngự thú tông. Rất nhiều chuyện. Xử lý không hết nhân ý. Hoàng Long nhất tộc xếp vào Long Cung. Làm một kiện sai lầm lớn sự tình. Long tộc háo dâm, thực lực mạnh, năng lực sinh sản cũng không kém. Ngoại nhân chỉ biết là rồng sinh 9 con. Long cung có 9 vị hoàng tử, nhưng không biết cùng tầng sâu bí ẩn. Lão Long Vương sở dĩ gọi Lão Long Vương, đó là hắn bối phận cao, không có nghĩa là hắn già thật rồi. Hái hoa ngắt cỏ vấn đề này, hắn tự nhiên làm không ít. Có cái thứ 10 hài tử cũng không phải cỡ nào khó tiếp nhận sự tình. Thứ thập tử năm đó còn chưa hoàn toàn lột xác. bị lưu ở trong Long Cung ôn dưỡng. Đó là Long Cung thủ đoạn. Từ trong tã lót liền bắt đầu bồi dưỡng, kích phát bản thân tiềm lực. Năm đó Hoàng Long nhất tộc sau khi xông vào, trắng trợn phá hư, trong lúc vô tình đem trứng rồng đánh vỡ, dẫn đến thứ thập tử sớm xuất thế. Thiên sinh có thiếu, lão Long Vương trong lòng có cảm ứng, lúc này mới cường thế giết trở về. Hoàng Long nhất tộc cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, chỉ có mấy con không có tham dự vấn đề này cao thủ tránh thoát một kiếp. Huyết mạch kém chút bị tuyệt, lão Long Vương sao lại từ bỏ ý đồ, tự nhiên muốn tuyệt Hoàng Long nhất tộc huyết mạch. Hoàng Long nhất tộc cao thủ nhiều mặt lẩn trốn, nghe ngóng phía dưới, biết được Bạch Kiếm Thi tình huống, tìm tới cửa, nguyện ý dùng bản thân lực lượng chữa trị Bạch Kiếm Thi. Nhưng so sánh, Ngự Thú Tông nhất định phải ra mặt điều giải việc này. Có ít người vô tội, không có tham dự vấn đề này. Nhưng lão Long Vương làm đầu óc choáng váng. Các ngươi làm tổn thương ta hài tử, ta liền tiêu diệt các ngươi huyết mạch. Ăn miếng trả miếng. Cuối cùng Ngự Thú Tông ra mặt, mới xem như đè xuống việc này. Lão Long Vương hết giận không sai biệt lắm, cũng biết mình ra tay xác thực quá độc ác, dính líu một chút người vô tội, liền không tiếp tục truy cứu xuống dưới. Nhưng có một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Thứ thập tử thiên sinh có thiếu, chưa hoàn toàn ngưng tụ long thân, liền bị người cắt ngang, phá trứng rồng, sớm xuất thế, hủy căn cơ. Long trùng thiên sinh cường đại, nhưng là long đong cũng nhiều. Thiên địa sủng ác đồng thời, phảng phất vạn vật đều sẽ đố kỵ. Lưu tại Long Cung gặp nguy hiểm, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Tối thiểu nhất không cho ngoại nhân biết nàng là Long Trùng, so với Long Cung bảo hộ tốt hơn rất nhiều. Bạch Kiếm Thi thanh tỉnh về sau, biết được việc này, liền nghĩ đến cách biện pháp, để cho nàng rời xa Long Cung phân tranh. Thậm chí là không muốn cho cùng quá độ bảo hộ, miễn cho dẫn tới thiên ý ngấp nghé. Nói đến vấn đề này, người biết cũng không nhiều. Long Cung cũng đối ngoại tuyên bố thập tử chết sớm, xem như hoàn toàn kết việc này. Bạch Kiếm Thi cùng Long tộc căn nguyên rất sâu, nàng bây giờ huyết nhục gân cốt đều là Hoàng Long tặng cho, càng là thai nghén có Long đồng, đương nhiên sẽ không đối Long tộc sự tình ngồi yên không để ý đến. Nàng đã xảy ra chuyện, Bạch Kiếm Thi những mày nhai tí quát: Long tộc huyết mạch đặc hữu huyết mạch chi lực, mượn từ trận pháp, có thể thông qua huyết mạch cầu viện. Nếu như trọng thương thở hơi cuối cùng, chúng ta cũng biết lòng sinh cảm ứng. Nàng bây giờ không có trọng thương, nhưng lại vận dụng nhất cao cấp bậc biện pháp cầu viện, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Sắp không còn kịp rồi, nhai tí lộ ra chân tình, thân thể không ngừng lay động, tại kiềm chế tâm tình của mình. Nếu không phải là đánh bất quá trước mắt Bạch Kiếm Thi, hắn đã sớm xông tới. Bất kể hắn là cái gì cầu thí quy củ đạo lý, lão tử muội muội trọng yếu nhất. Bạch Kiếm Thi âm thanh lạnh lùng nói: hoang đường, nàng có chuyện tự mình giải quyết liền có thể, ngươi cách làm như vậy gây nên bao nhiêu oanh động. Thiên ý hữu tâm điều tra, hơn phân nửa có thể tìm tới tung tích của nàng. Ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn a, nhiều năm mưu đồ bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát, nàng như thế nào ở trong thiên địa này đặt chân ta? Nhai tí ngây ngẩn cả người, hắn chỉ muốn tiểu muội xảy ra chuyện, chỗ nào quản nhiều như vậy. Hiện tại xem ra hắn như vậy gây chuyện, đồng đẳng với đem muội muội của mình bán mất. Để thiên ý biết rõ nàng còn đang đời, nói không chừng lại sẽ tìm cơ hội gây chuyện. Long cửu tử khó đối phó, một còn không có trưởng thành lão thập, nhằm vào lên quá dễ dàng. Lão thập nhất xảy ra chuyện, lão Long Vương liền sẽ trong lòng đại loạn, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội đối phó lão Long Vương. Bạch Kiếm Thi bất đắc dĩ nói: lui ra, ta tới xử lý việc này. Nàng ở nơi nào đan hội tổng đài, nhai tí sao nhìn phương xa, hai mắt ôm hận. Đồ chết tiệt, lại dám đối với mình tiểu muội xuất thủ. còn làm hại mình bộc lộ ra sự tồn tại của nàng. Vừa nghĩ tới sẽ khiến bao nhiêu phiền toái, hắn liền hận không thể đem cái kia gây sự người chém thành muôn mảnh. Bạch Kiếm Thi lạnh rên một tiếng, đưa tay một chiêu, phi hồng tới tay, lực lượng ngưng tụ thân kiếm, trong nháy mắt hóa thành một phương cử đại bảo kiếm. Đại bảo kiếm tới tay, Bạch Kiếm Thi lăng không chém tới. Bên trong đan hội, Trần Bác mặt lạnh nhìn về phía Tiểu Thanh nói, tốt cái gì tốt, muốn chết có phải hay không? Hắn vung tay lên, liền muốn tiêu diệt Tiểu Thanh. Lâm Hổ hoảng sợ nói, đừng! Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ cũng đi theo kêu lên. Chu Tử Hoa trên người máu tươi không ngừng chảy ra, hướng xuống đất hội tụ. Nàng nói là không có cách nào, nhưng là chỗ ở loại tình huống này, cho dù là hy vọng không lớn, cũng phải ra sức liều mạng. Trong mắt một đạo hàn mang hiện lên, ngươi không chết chính là ta vong, lão Chu muốn không đếm xỉa đến. Diệp Như cũng kêu lớn nói, không nên thương tổn nàng, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng lấy được vật kia. Không thể không nói, đan đạo yếu lược dụ hoạt quá mạnh, một bàn thiếu liền có thể để Trần Bác đi cho tới bây giờ cảnh giới. Hắn dám cam đoan, chỉ cần có thể lấy được những bộ phận khác, mình liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Diệp Như đan đạo so với chính mình hoàn thiện rất nhiều, có thể thấy được là nàng lấy được bản thiếu hẳn rất nhiều, thậm chí có thể là cả bộ. Vừa nghĩ đến điểm này, hắn liền không cách nào khống chế mình. Hắn siết chặt nắm đấm, trừng mắt một cái chúng nhân nói, làm biết mình tình cảnh, cái mạng nhỏ của các ngươi bóp trong tay ta, ta nghĩ nói giết ai thì giết, còn dám cắt ngang ta nói chuyện, nhiễu loạn tâm tình của ta, ta không đề nghị trước đưa mấy cách lên đường. Lâm Hổ cắn chặt hàm răng, biệt khuất a ai ca múa nhạc, có thể nghĩ đến ngươi cái tên này lại là một mặt người giả thú vương bát đàn, đồ đệ từ bỏ, đồ tôn cũng không cần. Đan đạo yếu lược dụ hoạt thế mà lớn như vậy. Chu Tử Hoa ánh mắt run lên, liều Trần Bác cười lạnh một tiếng, sao lại không phát hiện nàng tiểu động tác, khoát tay nói, ngươi muốn chết chính vào lúc này. Một cỗ kinh khủng lực lượng truyền đến, mặc dù cách đan hội cái này kinh doanh mấy ngàn năm khủng bố tổng đà, vượt qua vô số kinh khủng trận pháp, cũng có thể thiết thiết thực thực truyền tới. Bá một đạo kiếm quang đảo qua, đan hội biểu tượng huy hoàng vô cùng cung điện bị người trực tiếp vén lên đỉnh. Đan thành đã sớm lộn xộn, người người cảm thấy bất an, giống như ngày tận thế tới. Vô số tu sĩ kêu thảm chạy trốn. Cái kia đại bảo kiếm quá kinh khủng, như thiên nhất dạng cao lớn, phàm là tiết lộ một chút khí tức đi ra, sợ là đều có thể diệt sát độ kiếp cảnh cao thủ. Đây là diệt thế chi kiếp a. Lâm Hổ đám người gặp được quang minh, ánh nắng có chút chói mắt. Bạch đại mộ cầm trong tay đại bảo kiếm quét ngang mà qua, một bên còn có một cái báo thân đầu rồng yêu thú. Các nàng cơ hồ miệng đồng thanh nói ra, ngươi muốn chết tu chân thế giới. Lão Hổ 93 chương 988, ngươi đừng mang dạng này a. Canh bốn, Trần Bác triệt để mộng bức. Tình huống như thế nào mình bất là chuyện gì đều an bài thỏa đáng, tăng thêm mình ẩn tàng rất sâu, không có người biết mình gia nhập thiên ý, dùng tài nguyên đi đổi lấy thỏ dược, cùng kích phát tiềm lực công pháp. Đối ngoại, mình là một hòa ái người hiền lành, không có bất luận kẻ nào hoài nghi mình. Nhưng làm sao sẽ nàng như vậy sẽ tới Bạch Kiếm Thi như vậy cao thủ. Gần đây càng là bước vào tiên đạo cảnh giới, Trần Bác há lại không biết. Lực lượng kia biến thành đại bảo kiếm, mang theo làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng lực lượng, phảng phất chỉ cần tiết lộ một chút chút, liền có thể đem hắn triệt để bốc hơi. Một bên còn có một yêu thú cường đại, thực lực tối thiểu nhất đều là độ kiếp cảnh. Long thân đuôi rồng quá rõ ràng ký hiệu, long tộc nhị hoàng tử, cũng chính là nhị long tử Nhai Tý, nửa bước tiên cảnh cao thủ. Cái kia bước ra một bước đi, liền có thể trở thành chân chính tiên đạo cao thủ a. Hắn vừa mới cảm thấy mình chính là lão thiên, nắm giữ người khác sự sống còn, nghĩ giết ai thì giết. Nhưng nháy mắt, mọi thứ đều biến. Mình giống như từ đồ tể biến thành đợi làm thịt lợn thịt. Lâm Hổ mấy người cũng mộng bức. Đây là cái gì đảo ngược, không phải hẳn là Triệu Hoán Quy lão tới, sau đó lợi dụng hắn mai rùa bảo vệ mình đám người, lại tùy thời nghĩ biện pháp khác. Hoặc có lẽ là Quy lão gia lão Chu, hẳn là có thể được đánh qua đối phương. Lâm Hổ làm sao cũng không nghĩ đến là Bạch Đại Mộ đích thân đến a. Chẳng lẽ Tiểu Thanh là cái triệu hoán sư? Trận pháp này chính là trong truyền thuyết triệu hoán trận pháp. Bạch Đại Mộ chính là bị nàng triệu hoán mà đến, một bên kia là ai, có điểm giống là Nhai Tý nha. Thế giới này có Bệ Ngạn, có Nhai Tý, có thể có vấn đề gì? Chu Tử Hoa nắm lấy cơ hội, lập tức lấy thần thức truyền âm Bạch Kiếm Thi nói: Bạch lão tổ, hắn gia nhập Thiên Ý, những năm này hẳn là đan hội tại cho Thiên Ý liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên. Bạch Kiếm Thi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Nhai Tý đã không quản được nhiều như vậy, hắn nhãn thần đảo qua nhà mình tiểu muội, cái đầu quá nhỏ, quá mini, khẳng định là một người lưu lạc bên ngoài, không có đại ca chiếu cố, ăn rất nhiều đau khổ, cho nên mới dinh dưỡng không đầy đủ, thực lực cũng không mạnh, mới luyện cốt tam phẩm cảnh giới. Cứ như vậy một tiểu tử khả ái, rốt cuộc là chọc ngươi chỗ nào, dám khi dễ ta tiểu muội? Ta mẹ nó giết chết ngươi! Cuồng bạo lực lượng phát huy ra, người đời giai chiến, chân trời mây đen hiện lên, tựa như ấm chứng tâm tình của hắn ở giờ khắc này, muốn hủy diệt tất cả, muốn giết rơi tất cả địch nhân. Nghe thấy Trần Bác gia nhập Thiên Ý, càng là Thiên Ý một tài chính đầu nguồn, Bạch Kiếm Thi liền không có ý định tùy tiện giết đối phương. Nàng tiện tay vung lên, phát sau mà đến trước, xông ra Nhai Tý hoàn toàn không có nương tay, thề phải một kích đem Trần Bác chém thành muôn mảnh trong cuồng nộ hắn. Nơi nào nghĩ đến Bạch Kiếm Thi lại đột nhiên xuất thủ, một cỗ lực lượng đánh trúng thân thể, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể khổng lồ trực tiếp té xuống. Chậm đắc, Bạch Kiếm Thi lúc này mới lạnh nhạt nói ra. Bạch Đại Mộ vừa đến, Lâm Hổ lập tức nhẹ nhàng thở ra, ổn. Giờ phút này thấy nàng xuất thủ trước đánh bất tỉnh người khác, sau đó mới mở miệng nói chuyện, không khỏi trợn trắng mắt. Ngươi dạng này thao tác, người ta cũng chậm không xuống a. Trần Bác giờ phút này bối rối hết sức, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, trốn đều mẹ nó bộ dáng này, không có khả năng có bất kỳ lý do gì có thể qua loa đi qua, chỉ có chạy trốn mới là chính đồ. Thân thể của hắn từ tại chỗ biến mất, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy, có thể thấy được tốc độ có bao nhanh. Ngay tại lúc này, Bạch Kiếm Thi đại bảo kiếm bên trên tán giật ra mấy cỗ nhỏ xíu lực lượng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Lập tức nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến, a phù phù, Trần Bác thân thể từ trên trời rớt xuống. Quá nhanh, một trong nháy mắt mà thôi, 10 mét đều không thể chạy đi. Bây giờ toàn thân kinh mạch đứt đoạn, một thân tu vi bị phế, thành một tên phế nhân, tứ chi không khô máu, thể nội còn có kiếm khí đang càn quấy, đảo loạn trên người tất cả kinh mạch, không cho hắn có bất luận cái gì tự tuyệt cơ hội. Trong miệng máu tươi dâng trào, cho dù là giữa hàm răng ẩn náu độc dược, sợ là đều khó có khả năng tới kịp nuốt vào a. Mấu chốt là hắn cái này người sợ chết, làm sao có thể sẽ có loại này thủ đoạn. Hắn căn bản cũng không nghĩ ra sự tình lại biến thành dạng này a. Chợt Bạch Kiếm Thi chậm rãi từ không trung bay xuống, nàng nhìn một chút Lâm Hổ, lại nhìn một chút đám người, bỗng nhiên có chút nhìn không được hỏi: ngươi lần sau muốn đi nơi nào a? Lâm Hổ sững sờ, đây là làm gì? Bạch Kiếm Thi nghĩ nghĩ nói ra: lần sau ngươi muốn đi chỗ nào, cứ việc nói cho ta, ta để cho người ta bảo hộ ngươi, tranh thủ lại nhiều câu mấy cách đi ra. Bạch Đại Mụ, ngươi đừng mang dạng này a, chúng ta đều sắp bị hô chết, lão Chu đều kém chút mất mạng. Lâm Hổ giờ khóc giờ cười, tình cảm Bạch Đại Mụ cảm thấy mình đi đâu đều có thể gặp được Thiên Ý người, ngắn ngủi này mấy tháng công phu liền so Ngự Thú Tông mấy ngàn năm thành quả phải lớn. Điều này hiển nhiên là đem mình làm Thiên Ý sát thủ. À, nhưng loại chuyện này quá nguy hiểm, làm sao có thể đi làm. Bạch Kiếm Thi lấy ra đan dược phục Chu Tử Hoa, lại tiện tay lau đi Tiểu Thanh vẽ trận pháp, sau đó để cho nàng bàn ở trên tay mình, phân ra một phần nhỏ tiên lực, giúp nàng ôn dưỡng thân thể trạng thái. Lâm Hổ dự định đem Diệp Như lấy ra, bất quá có trận pháp, không dám vọng động, chỉ có thể hô Bạch đại mụ hỗ trợ cứu một lần Diệp Như. A Bạch Kiếm Thi gật đầu, tiện tay vung lên, phong bế Diệp Như trận pháp sụp đổ, cửa dễ như trở bàn tay liền bị đẩy ra. Diệp Như vọt ra cùng Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ ôm ở cùng một chỗ. Sư phụ, hai cái tiểu gia hỏa kêu lên. Diệp Như mang theo xin lỗi nói, thật xin lỗi, đem các ngươi đều liên lụy vào. Nàng cũng không nghĩ đến sự tình sẽ trùng hợp như vậy. Lâm Hổ ngược lại là không thèm để ý, dù sao sự tình đã qua, liền xem như biết rõ Diệp Như có khó khăn, hắn cũng tới hỗ trợ. Không có cách nào, Hổ gia chính là người như vậy, không chịu ngồi yên. Chu Tử Hoa nuốt đan dược, trạng thái tốt hơn nhiều. Vạn Tượng Cảnh nội tình bày ở chỗ này, không nói lập tức trả lời trạng thái đỉnh phong, nhưng vậy cũng không đến mức nói bước đi cũng phải làm cho người nâng. Tiểu Thanh tiếp nhận Bạch Kiếm Thi lực lượng, cảm giác có chút kỳ quái. Thân thể của nàng hết sức vui sướng, tựa như bản thân lực lượng cũng có thể dung hợp cái này một bộ phận lực lượng, gia tốc bù đắp thân thể thiếu thốn, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Bạch Kiếm Thi lúc này mới đem Tiểu Thanh đưa cho Lâm Hổ. Nàng nhìn một chút chúng nhân nói, có chút vấn đề nhỏ, khá là phiền toái, rời khỏi nơi này trước a, ta sẽ nhường người tới xử lý vấn đề của nơi này. Đám người gật đầu. Nàng vung tay lên, một cỗ lực lượng bọc đám người, Nhai Tí cùng Trần Bác cũng tại trong đó, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Rất nhanh liền có cao thủ chạy đến xử lý vấn đề. Còn tốt Bạch Kiếm Thi trực tiếp nhấc lên nóc phòng. Tu sĩ chung quanh đã sớm bị dọa đến tam hồn ly thể, nơi nào còn có công phu chú ý xảy ra chuyện gì. Phải xử lý cũng không tính là quá phiền phức. Thiên ý sự tình tạm thời không thể đem ra công khai, nếu không sẽ dẫn tới tu sĩ khủng hoảng. Vừa nghĩ tới có như vậy một tổ chức bí ẩn đang không ngừng ăn mòn tu sĩ lực lượng, bên cạnh mình bằng hữu, thân nhân, thậm chí là mình người bên gối, đều có thể là cái tổ chức này người, cái kia thế gian còn không lộn xộn. Tu chân thế giới Lão Hổ 93 chương 989 cao thủ không muốn mặt mũi canh năm. Bởi như vậy, Trần Bác sự tình liền không thể đem ra công khai. Cũng may lần này là Bạch đại mộ đích thân tới. Tiên đạo cao thủ mà nói liền cùng thánh chỉ không có gì khác biệt. Đan sư mặc dù có tiền đồ, nhưng là không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Trực tiếp đối ngoại tuyên bố, Trần Bác luyện chế đan dược thời điểm không cẩn thận nổ lô. Cân nhắc được hắn là muốn đột phá được độ kiếp cảnh, cho nên luyện chế đan dược phẩm cấp cực cao, có độ kiếp cảnh cấp độ. Chẳng những vận dụng đan lô, còn dẫn động địa hỏa vân. Vân nổ lô về sau uy lực to lớn. Bạch Kiếm Thi liền tại phổ cận phát giác được tầng thứ này dung chuyển, mới trước tiên chạy tới. Đáng tiếc, muộn. Người khác tin sao chưa chắc sẽ tin, nhưng hiện trường không có bất kỳ người nào vây xem. Bạch Kiếm Thi như vậy cao thủ, cũng cho tới bây giờ không làm qua cái gì quá phận sự tình, danh tiếng cũng không tệ lắm. Không có người tại, liền có thể giả tạo hiện trường. Về phần mặt khác Dược Vương, liền xem như có người phát giác được manh mối cũng sẽ không đối ngoại nói cái gì. Thứ nhất là đan hội chi chủ vị trí, thứ hai là Bạch Kiếm Thi uy hiếp. Nói đùa, Trần Bác không chết, bọn họ liền vĩnh viễn là Dược Vương. Ai cũng không dám nói mình cho tới bây giờ không nghĩ tới lão gia hỏa thế nào còn không chết vấn đề này. Bây giờ có giải thích hợp lý, bọn họ đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng không chịu đi suy nghĩ nhiều. Tiếp theo chính là Bạch Kiếm Thi như vậy cao thủ đối Trần Bác đồng thủ, nhất định là có nguyên nhân. Đi truy vấn ngọn nguồn, đây không phải là tự chuốc nhục nhã nha. Đan hội đám người mang theo mình tiểu tâm tư, người người ai điếu. Sự tình quả thực là cái này bị ép tới, không thể gạt được thiên ý. Nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Tối thiểu nhất thiên ý nếu như muốn dùng chuyện này làm chút cái gì. Thật đúng là không phải cái gì dễ dàng sự tình. Dù sao cũng là Bạch Kiếm Thi tự tay kết thúc công việc. Thiên ý tổng đà đã sớm vỡ tổ. Lại chết một thực mẹ hắn gặp duyệt. Gần nhất là chuyện gì xảy ra. Thần tướng một tiếp một cái không sợ. Ngay cả địa vương đều trọng thương hôn mê. Trong ngắn hạn sợ là không thể nào lại ra. Chẳng lẽ là ngự thú tông làm đến danh sách về sau. Liền bắt tay vào làm nhằm vào chúng ta làm sao có thể. Những cái kia bất quá là nhân viên vòng ngoài. Không có khả năng đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ trong ngắn hạn không biết động thủ. Mà là tại chờ đợi thời cơ. Cũng khó trách thiên ý thần tướng biết mở sẽ. Thần tướng cấp độ này thực lực mạnh không nói, còn ẩn núp cực sâu, gần như không có khả năng bị phát hiện. Mặt khác hai cái thì cũng thôi đi, đó là chủ động ra ngoài kiếm chuyện tình. Một tại tiểu thiên địa bị xử lý. Một bị địa vương tiêu diệt. Đám người tưởng rằng không sợ ở trong tay Bạch Kiếm Thi. Nhưng Trần Bác nơi này không thích hợp a. Lão gia hỏa này trên thực tế chỉ là cung cấp tiền bạc thần tướng. Trên cơ bản không biết tham dự gây sự. Bại lộ khả năng thì càng thấp. Đan hội thao tác tài chính, hết sức tiện lợi. Đại lượng thậm chí không cần đi tài chính. Trực tiếp đem quý giá dược liệu lấy tới trên chợ đen đi bán. Liền sẽ không bị người phát hiện. Cho nên vấn đề này quá không tầm thường. Tần mụ cũng tại viễn trình nói chuyện phiếm. Nàng híp mắt nói. Cái này còn không đơn giản. Chúng ta nội bộ xảy ra vấn đề chứ có nội ứng bát thần phải đi ba cái. Đào lên tần mụ. Chỉ còn lại bốn cái. Tạm thời còn không có bổ sung nhân viên. Thứ nhất là cần đi qua chọn lựa. Thứ hai là thần tướng vừa mới bị xử lý. Chính là nhạy cảm thời kỳ. Lúc này tùy tiện đi nắm lấy thế lực. Bại lộ phong hiểm rất lớn. Cho nên phải tạm hoãn một đoạn thời gian. Tiểu thiên địa chết đi tên kia thần tướng thế lực. Đã bị tần mụ cho tiếp thu. Trần Bác bên này bản thân không có thế lực quá lớn. Có đan hội như vậy đủ rồi. Bị địa vương tiêu diệt cái kia lưu lại thế lực tạm thời vẫn không có đồng thủ tiếp quản. Loại thời điểm này bốn người cùng nhau nhìn về phía tần mụ. Không hề nghi ngờ từ lúc nữ nhân này ra tiểu thiên địa bất. Nàng thậm chí không ra tiểu thiên địa. Thì có một thần tướng chết tại bên trong tiểu thiên địa. Bây giờ càng là có phiền toái lớn như vậy. Nói không có quan hệ gì với nàng. Đám người cũng không tin a. Tần mụ tương đối tiêu sái. Nàng gần nhất thường xuyên ra ngoài dạo chơi. Tuy nói nữ tu chi ra bình thường không có nàng cái này dáng quá nhiều quần áo. Nhưng hết lần này tới lần khác có Tần Uyển Nhi tại. Vì nàng thiết kế ra được về sau. Không ít đều bị sản xuất hàng loạt hóa. Nàng cũng lấy được không ít. Bây giờ ăn mặc mình mến yêu tiểu quần tử váy kiểu Lolita. Đem hai cái chân nhỏ dựng trên bàn. Ngồi xem những người khác thảo luận. Các ngươi nhìn ta là có ý gì, các ngươi cảm thấy ta có vấn đề, ta xem các ngươi mới có vấn đề. Ta thân phận gì? Nhà ta lão tổ là nhân vương, ta bán đứng thiên ý. Bán đứng thần tướng. Có ý nghĩa gì? Liền vì tiếp quản trong tay bọn họ thế lực chỉ cần lão tổ nói một câu. Ta liền có thể nắm vững lục bộ bên trong một bộ. Các ngươi cảm thấy ta tất yếu làm loại chuyện này. Dùng các ngươi đầu óc heo suy nghĩ thật kỹ, ta ngược lại thật ra cảm thấy bên cạnh độ tuổi này rất lớn. Giống như rất có hiểm nghi. Dù sao lần trước ngươi còn cùng ta cướp tiếp thu thế lực. Là muốn tăng thêm một bước thực lực của mình. Sớm ngày khống chế lục bộ sao, ba người khác nhau nhau nhìn tới. Tên kia thần tướng phẫn nộ quát, ngươi không muốn ngậm máu phun người a. Tần mụ không quan trọng cười cười nói. Dù sao ta cảm thấy các ngươi đều không đáng tin. Các ngươi không có ta bối cảnh này. Muốn trèo lên trên. Cũng chỉ có phát huy tác dụng của chính mình. Thiên ý có trọn vẹn hoàn thiện tấn thăng cơ chế. Có thể cho các ngươi cơ hội này. Bất quá các ngươi tranh về tranh. Nhưng tuyệt đối không nên chọc ta, nàng mấy câu liền đem mình hái được sạch sẽ. Nói đùa. Lão nương thân phận gì, nhà ta lão tổ là tam vương một trong nhân vương. Lục bộ tính là cái gì chứ, a ta mẹ nó còn cần đến làm những chuyện này. Bốn người nhất thời bắt đầu trầm mặc. Bọn họ vốn chính là đối thủ, cạnh tranh lẫn nhau loại kia. Giờ phút này Tần Mù phân tích một trận, còn giống như thật có đạo lý. Khả năng có nổi ứng, nhưng hẳn không phải là Tần Mù, mà là trong bọn họ một người. Mỗi người đều biết mình không phải, cho nên trong 5 người liền bài trừ 2 người. 3 người còn lại bên trong, nhất định có người có vấn đề. Có thể là một, cũng có thể là 2-3 cái. Nói một cách khác, coi như không phải nổi ứng, cũng tuyệt đối là tại diệt trừ đối lập, tiến một bước cường hóa thế lực của mình, hoàn thiện chiến công của mình, tranh thủ sớm ngày khống chế lục bộ. Ngày xưa thần tướng đều làm như thế, cuối cùng trở về nắm trong tay lục bộ. Lục bộ chỉ là cái căn cứ huấn luyện, cao thủ bồi dưỡng ra về sau, một bộ phận lưu tại tổng đà, một bộ phận ngoại phóng, lấy được một cái thân phận, biểu hiện xuất sắc, có nhất định thế lực cơ sở về sau, liền có thể trở thành thần tướng. Thần tướng cố gắng nữa một lần, liền có thể trở lại lục bộ, khống chế một bộ, lấy được nhiều tư nguyên hơn, cố gắng tăng lên bản thân tu vi, vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Thật vất vả liên lạc, tan rã trong không vui. Tần Mù véo liên hệ, hiếu kỳ nói: gia hỏa này đang làm cái gì? Ruột luôn cảm thấy hắn nhiều lần đều có thể gặp được loại chuyện này, ngay cả ta đều không khỏi hoài nghi hắn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cố ý nhằm vào thần tướng a. Không có cách nào, chết đi 3 cách đều là trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở Lâm Hổ trên tay. Còn tốt nàng không biết Vương sự tình cùng Lâm Hổ có quan hệ, bằng không thì sợ là muốn chấn kinh răng hàm. Cái này ca múa nhạc mới cảnh giới gì, liền có thể dạng này chơi, dấm nhằm cứt chó, cũng không thể dạng này a. Cao thủ không muốn mặt mũi a. Tu chân thế giới Lão Hổ 93 chương 990 vị trí kia phải là của ta a. Canh thứ nhất thiên ý tranh luận vấn đề, Lâm Hổ hoàn toàn không cân nhắc qua. Nếu là hắn biết rõ, cũng chỉ sẽ hô to: liên quan ta cái sắm a, ta cũng không muốn a. Ngươi cho rằng Hổ ra điểm ấy nhược cây tiếng lóng, chỉ sự hèn kém tu vi, ta thích làm chuyện loại này a. Nhà khác nhân vật chính, hoặc là kim đan sơ tiền kỳ gặp được hậu kỳ cao thủ, hoặc chính là kim đan đại viên mãn gặp được nguyên anh sơ kỳ cao thủ, liều phía dưới mình liền có thể cạo chết đối thủ. Thực lực của đối thủ vĩnh viễn không biết vượt qua quá bất hợp lý phạm vi. Nhân vật phản diện phảng phất tại chờ lấy nhân vật chính trưởng thành đồng dạng, dựa theo nhân vật chính thực lực tu vi, đứng xếp hàng từng cách một đến tặng đầu người, hóa thành nhân vật chính ép. Suy nghĩ một chút Hổ ra, tâm mệt mỏi a. Vẫn là tổ linh cảnh thức nhắm gà thời điểm, chọc tới tam đại gia tộc. Luyện cốt cảnh thời điểm chọc tới nguyên anh cảnh Trần gia lão tổ. Yêu đan cảnh thời điểm gặp vạn tượng cảnh phẩm chất thấp thiên ý thần tướng. Yêu đan 7 phẩm 8 phẩm thời điểm gặp thần tướng Dược Vương. Yêu anh nhất phẩm thời điểm liền gặp vạn tượng cửu phẩm Trần Bác. Chơi cỏng lông a, ta không muốn mặt mũi a. Ta mẹ nó muốn yêu anh nhất phẩm có thể cạo chết vạn tượng cửu phẩm Trần Bác, còn không nhịn thiên. Nói một chút, lần tiếp theo là ai a? Đồ kiếp cảnh thực sự là đồ phá hoại. Bị Bạch Đại Mù mang về Bạch Hổ Thành, Lâm Hổ cảm giác mình sắp tự bế. Môn này là thật không thể ra, nên làm tùy tiện hổ, tùy tiện thánh, tùy tiện được nửa bước tiên cảnh, lại đi khi dễ trúc cơ cảnh thức nhắm gà, lúc này mới thích hợp nha. Chu Tử Hoa mấy ngày nay tại phủ thành chủ đóng cửa không ra, điều dưỡng thương thế. Tiểu Thanh đã ngủ mê man, không có vấn đề gì. Diệp Như cuối cùng vẫn trở thành Dược Vương. Bất quá nhà mình sư phụ biến thành dạng này, nàng tâm tình không tốt lắm, có chút tự mế, không đi đan thành, mà là lưu tại Bạch Hổ Thành dạy bảo Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ. Mặc dù người không có đi qua, nhưng là thanh danh đã truyền ra ngoài, không ít cao thủ đều đuổi đến Bạch Hổ Thành cầu nàng luyện chế đan dược. Diệp Như cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao nàng cần liền luyện tập, luyện tay đồng thời còn có thể kiếm lấy chỗ tốt, hoàn toàn có thể tiếp nhận nha. Đông đảo cao thủ đến, ngược lại để Lâm Hổ sinh ý chiếm không ít tiện nghi. Theo sinh ý trải rộng chín thành, Lâm Hổ liền đã không quá ra thích một chút sơ cấp thú vị sự tình. Làm gì sự tình cũng không bằng kiếm tiền đến dễ chịu. Trên núi dược liệu sự nghiệp lại khuyết trương một chút, một mực bảo trì vững bước phát triển. Hùng Đại gần nhất tương đối bận rộn bởi vì xung quanh sản phẩm cũng khuyết trương. Theo chín thành man ra nguồn tiêu thụ mở ra, xung quanh sản phẩm tự nhiên cũng đi ra Bạch Hổ Thành. Có nữ tu chi ra cùng nam tu chi ra cửa hàng, tự nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Hùng Đại bây giờ cũng thoát khỏi sơ cấp hứng thú, không còn chấp nhất mình điêu khắc một tượng sáp có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, mà là tay bồi dưỡng càng nhiều yêu thú, để bọn hắn thoát bần trí phú. Sinh ý càng lúc càng lớn, nhu cầu càng ngày càng nhiều. Hùng Đại cố ý hỏi qua Lâm Hổ. Lâm Hổ nói đất sét hoa hoa ý nghĩ, liền buông tay bất kể. Dù sao chính ngươi đi giày vò, tiền không là vấn đề. Để cho Lâm Hổ kinh ngạc là Xảo Ngọc, mình đi đan thành cũng liền mười mấy ngày. Nàng đều đã làm gì, nàng cùng Công Thâu Nguyệt hai tên gia hỏa, vậy mà mình buôn bán ra điện ảnh, nàng thế mà đem tiên tử thời đại man ra cho chân nhân hóa. Đây vốn chính là Lâm Hổ dự định. Cùng với nàng nghiên cứu thảo luận qua, Công Thâu Nguyệt xem như kỹ thuật thỏ một cái, hoàn mỹ phát huy tác dụng của chính mình. Lúc trước kỳ bối cảnh được hậu kỳ chia cắt, phục vụ dây chuyền đúng chỗ. Xảo Ngọc làm gì, nàng là đạo diễn cộng thêm diễn viên chính có nàng ra mặt. Tiên tử thời đại tiên tử môn đều bị triệu tập lại. Ngay cả Trầm Tiểu, như những cái này hậu bị dịch đều bị triệu tập lại, có cơ hội lộ mặt. Khi nhàn hạ, liền bắt đầu suy nghĩ. Diễn kịch nha, ai có thể có làm 100 năm đạo tặc lão hí xương. Xảo Ngọc ngưu bức nàng mỗi một lần đều là ở đem sinh mạng diễn xuất. Diễn xuất vấn đề, mình khả năng liền muốn lành lạnh loại kia. Cho nên vấn đề này còn thật là khó khăn không ngã nàng. Manga đã có chút nội dung, chân nhân hóa thời gian không dài, xem như nàng xem như đạo diễn sơ bộ luyện tập. Làm Xảo Ngọc cầm lưu ảnh thạch mừng khấp khởi tìm tới Lâm Hổ thời điểm, Lâm Hổ khó thở. Ta mẹ nó tác phẩm đầu tay, ta tốt nhất ưu tú đạo diễn thưởng, ta đạo diễn mộng tốt a. Nhìn nội dung bên trong, Lâm Hổ hoàn toàn phục. Mười cái chính mình cũng dày vò không ra loại trình độ này tiểu điện ảnh. Thứ này nếu thật là để cho mình đến chơi đùa, hẳn không phải là khai hỏa để nhất pháo, mà là chết từ trong trứng nước. Điện ảnh tìm không ra khuyết điểm, Lâm Hổ cũng chỉ có thể từ Xảo Ngọc trên người tạo nên khuyết điểm. Tỷ như béo, khuyết thiếu vận động. Cho nên Lâm Hổ ở trên người nàng hung hăng vận động một lần, giúp nàng tiêu hao rộng lượng nhiệt lượng, mới tính coi như thôi. Hải tộc sự tình làm xong. Bất quá nháo lớn như vậy, tự nhiên không thể lập tức liền áp xuống tới. Long tộc bồi thường tiền, nên xây lại trùng kiến, nên bồi thường bồi thường. Dù sao chúng ta sai rồi, chúng ta bao trùm đến cùng, hoàn toàn cũng không có trốn tránh bộ dáng, nhận tội thái độ nhất lưu. Chỉ là vấn đề này phát sinh sau, tự nhiên là để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, đoán được một ít chuyện. Lâm Hổ gần nhất cũng không phải rất nhàn. Thông tin trận pháp sắp hoàn tất. Tại số lượng cao nhân lực cùng thuật pháp trước mặt, tu sĩ lực lượng tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Công trình mặc dù to lớn, nhưng là kiến tạo tốc độ lại vô cùng khủng bố. Mấy ngày sau Tiểu Thanh tỉnh lại, thậm chí còn thuận thế đột phá một tiểu cảnh giới, ăn luyện cốt tứ phẩm, có mấy phần hổ gia phong phạm, rất nhanh là có thể đuổi kịp hổ gia cái mông. Lâm Hổ dự định đi xem một chút thông tin trận pháp tình huống, liền thuận tiện mang tới Tiểu Thanh. Bị xác định nàng không có vấn đề, cố ý đem nàng cầm ở trên tay thưởng thức một hồi, lại quấn ở trên cổ. Đừng nói, lạnh sưu sưu vẫn rất sảng khoái. Tiểu Thanh cũng hết sức phối hợp, thậm chí có chút la thích cảm giác này. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, nhắc tới cũng là kỳ quái, ta gần nhất luôn cảm giác có người nhìn ta chằm chằm dáng vẻ, nhưng lại tìm không thấy manh mối. Ngươi nói ta có phải hay không quá nghi thần nghi dược lần trước đà kích. Tiểu Thanh trầm ổn nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hổ rõ ràng là lần trước thủ đả kích gần nhất có chút nghi thần nghi duyệt. Lâm Hổ cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cũng là. Dù sao đều nhanh mất mạng, liền xem như hổ ra tâm lớn, vậy cũng không đến mức quá bất hợp lý. Nơi xa, một tên làn da ngăm đen trắng niên hán tử. Thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi dáng vẻ. Thân thể cơ bắp rất vững chắc. Như nước chảy nước mắt từ trong mắt chảy ra. Hai tay cầm một cái khăn tay. Dùng miệng cắn chặt. Nhìn chòng chọc vào Lâm Hổ. Lại nhìn một chút mình thân á kia tiểu muội. Tiểu muội, ta là ngươi nhị ca a, hắn tại nội tâm kêu rên lên. Long tộc cái gia đình này. Bởi vì lão Long Vương vất vả cày cấy. Cho nên rất khổng lồ. Nhưng là rồng sinh chín con. Mỗi người đều là giống đực. Thật vất vả đi ra một khuê nữ. Bọn họ những cái này làm ca ca. Cảm giác tự nhiên khác biệt. Mười phần yêu thích. Liền ngóng trông tiểu muội có thể sớm chút xuất thế. Làm ca ca tốt cho nàng nhất tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Kết quả ngàn năm trước, Hoàng Long một trận phản loạn để bọn hắn mộng đẹp thành không. Tiên thiên không đủ. Là vấn đề chí mạng. Còn muốn lo lắng thiên ý từ đó cản trở. Ôn dưỡng ngàn năm. Cuối cùng là bổ sung cho đủ tiên thiên tổn thất. Mới nhịn đau đem nàng phóng ra. Ở lại đây Bạch Hổ Thành. Chỉ có Quy Lão cùng tiên bối Lâm Bệ Ngạn phụ trách trông nom. Tận lực không được ảnh hưởng nàng. Cho nàng mang đến phiền phức. Bây giờ lại bị Lâm Hổ nhanh chân đến trước. Nhai tí trong lòng khổ a, vị trí kia. Phải là của ta a, tu chân thế giới lão hổ 93 chương 991 nhị ca ở trong này a, canh thứ hai Lâm Hổ năng lực cảm ứng cường đại cỡ nào. Đây chính là yêu thú có thể sánh ngang tu sĩ thần thức lực lượng. Bị người như vậy hướng về. Sao lại một chút đều phát giác không được. Hắn bỗng nhiên vừa nghiêng đầu nhìn về phía phương xa. Hậu phương tất cả bình thường, chỗ nào có vấn đề gì. Lâm Hổ sờ lên đầu. Thật chẳng lẽ là mình thần kinh quá nhạy cảm, đợi hắn quay người rời đi về sau. Nhai tí lại xuất hiện ở tại chỗ. Trong lòng hắn cười lạnh. Ta tu vi mạnh ngươi nhiều như vậy. Chỉ ngươi quay đầu trong nháy mắt. Ta liền có thể giết ngươi mấy chục vạn lần. Liền bằng ngươi. Cũng muốn phát hiện được ta tung tích. Cái kia là chuyện không thể nào. Ô tiểu muội nhị ca ở trong này à, nhị ca là người anh em đầu tiên mà em thấy sau 1000 năm nha. Đây cũng không phải nói những người khác long tử không chú ý, mà là ra Hoàng Long nhất tộc sự tình về sau, trừ bỏ Bệ Ngạn bên ngoài, thừa lại 8 long tử đều sẽ lưu thủ một người, còn lại 7 người bế quan tu luyện. Một khi có vấn đề gì, người này liền có thể đem những người khác triệu tập đi ra. Bây giờ trực là nhị long tử Nhai Tí. Những người khác long tử đều lại bế quan tu luyện. Tăng thêm một bước bản thân tu vi thực lực. Trừ phi tất yếu. Nếu không sẽ không có người kinh động bọn họ. Hắn nhìn chăm chú vào phương xa. Bỗng nhiên sau lưng một đạo bóng trắng hiện lên. Cho dù là mạnh như Nhai Tí cảnh giới này. Đều không thể phát hiện. Thẳng đến đối phương mở miệng về sau. Hắn mới mãnh kinh. Lấy lại tinh thần. Là Bạch lão tổ a, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nhai Tí mặt vốn là đen, hiện tại tựa như càng đen hơn. Long tộc rất kiêu ngạo, nói trắng ra là chính là lạnh lẽo cô quạnh. Đồng dạng yêu thú tu sĩ, bọn họ cũng không để vào mắt. Nhưng Bạch Kiếm Thi khác biệt. Thứ nhất thực lực cường đại. Thứ hai cùng long tộc có to lớn nhân duyên. Cho nên các vị long tử đối với nàng vẫn đủ phục tùng. Nghĩ được chưa, Bạch Kiếm Thi nhìn một chút phương xa, ánh mắt thâm thúy tại Lâm Hổ cùng Tiểu Thanh trên người nhìn lướt qua. Được nàng cảnh giới này, lực lượng thu phóng tự nhiên. Cho dù là Lâm Hổ, cũng bởi vì cảnh giới không đủ, mà không pháp phát hiện có người thăm dò mình. Nhai Tí khổ sở nói, không được được hay không vốn dĩ có thể không được. Hoặc có lẽ là trễ một chút lúc đó lại đi. Nhưng bây giờ bị ngươi như vậy nháo trò. Cái kia thì không thể không đề cập tới trước. Bạch Kiếm Thi lắc đầu. Long tộc làm thành như vậy sự tình thiên hạ đều biết. Tiểu Thanh thực lực không mạnh. Không giống với những người khác long tử. Bọn họ co đầu rút cổ ở trong Long Cung. Dựa vào Long Cung nội tình, ngay cả tiên đạo cao thủ cũng đừng hòng tùy tiện tiêu diệt bọn họ. Huống chi chín đại Long Tử đều là nửa bước tiên cảnh. Một khi liên thủ, thậm chí có thể sánh ngang yếu thế tiên đạo cao thủ. Đây là Long tộc bản thân cường đại, cũng là bọn hắn chung huyết mạch sở hô ứng kết quả. Cho nên phải nhằm vào Long tộc, Tiểu Thanh chính là mục tiêu tốt nhất. Nàng một khi xảy ra chuyện, Long Vương tất nhiên tâm thần có chút không tập trung. Lần trước trạng thái, nếu là thiên ý có như vậy giác ngộ, hai đại thiên vương đồng thời xuất thủ, chưa hẳn không thể làm rơi Long Vương. Cho nên loại sai lầm này không thể tái phạm. Nhai Tý buồn bực nói, ta cũng không phải cố ý a, ta nào biết được nàng trực tiếp vận dụng nhất cao cấp bậc trận pháp, còn tưởng rằng xảy ra đại sự tình gì đây. Nàng chỉ sợ liền chỉ biết là cái này một. Bạch Kiếm Thi hít mắt nói, làm sao sẽ? Nhai Tý cả kinh kêu lên, chuẩn bị cho nàng kêu cứu trận pháp rõ ràng thì có rất nhiều, có thể căn cứ tình huống đến trình bày chính mình vấn đề. Tại nàng không trưởng thành trước đó, tất cả mọi người có thể che chở nàng. Bạch Kiếm Thi lẩm bẩm nói, có lẽ là ai động tay động chân mới để cho nàng trước hết nhớ tới trọng yếu nhất trận pháp a. Ngạch, Nhai Tý một suy nghĩ, nếu thật là mình đám kia huyên đệ mà nói, thật có khả năng làm loại chuyện này. Tiểu muội tại Long Cung ngủ say ngàn năm, có thừa biện pháp ảnh hưởng truyền thừa của nàng. Nhai Tý cũng không trách tội người gây sự. Kỳ thật đổi lại là mình, khả năng cũng sẽ có ý nghĩ thế này. Để cho nàng trước hết nghĩ lên lời hại nhất kêu cứu thủ đoạn, mới có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Về phần huy động nhân lực không tồn tại, bị muội muội mảnh này bầu trời chúng ta đều có thể đâm cho lỗ thủng. Nhai Tý thảm hề hề nói, nhưng nếu như đi Ngự Thú Tông, liền không tránh khỏi muốn tiếp xúc phương diện kia, ta sợ nàng. Ngươi cũng có thể để cho nàng ở các ngươi bảo vệ dưới làm phế vật, sau đó tái diễn ngàn năm trước thảm kịch. Bạch Kiếm Thi hơi mở mắt, triển lộ phong mang. Nhai Tý không thể tránh khỏi lui về phía sau mấy bước, nội tâm cũng tại lựa chọn. Muốn nhanh, mình không quyết định chắc chắn được, liền đi tìm ngươi những huyên đệ kia. Tuy nói bế quan lúc đó không tốt quấy rầy bọn họ, bất quá ở nơi này trong chuyện, tin tưởng bọn họ sẽ không trách ngươi. Bạch Kiếm Thi nói xong liền rời đi. Nhai Tý lưu lại, lâm vào dãy rua bên trong. Thiên ý vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có. Lưu tại phía dưới, nhất định sẽ nhận thiên ý nhằm vào. Vô luận ngươi làm sao bảo hộ đều không được. Đã từng có rất nhiều vết xe đổ, bởi vì ngươi căn bản không thể tin được người khác. Thiên ý nếu như muốn cạo chết một người, vậy thật là khó lòng phòng bị. Đi Ngự Thú Tông liền có thể thoát ly thiên ý uy hiếp. Tối thiểu nhất Ngự Thú Tông bên trong thiên ý cơ hồ là không có bao nhiêu thế lực tồn tại. Đó là bản thổ tiên môn, có rất ít ngoại nhân đi lên. Chín thành mặc dù là ngoại môn căn cứ, tu sĩ thuộc về ngoại môn đệ tử, tấn thăng nội môn liền có thể tiến vào Ngự Thú Tông, nhưng lại cần xông qua trọng trọng cửa ải khó khăn mới có thể. Rất nhiều thời điểm, một năm thời gian, chín thành cộng lại cũng chưa chắc có thể thăng lên mấy cái. Chỉ mấy cái như vậy nhân tuyển, tổ tiên sự tình sớm đã bị tra rõ rõ ràng ràng. Tiến nhập Ngự Thú Tông về sau, còn có mấy thập niên thời kỳ khảo sát, chính là vì ngăn chặn thiên ý thẩm thấu. Mặc dù rất phiền phức, nhưng là thành quả cũng không tệ lắm, cho nên chí ít không cần lo lắng điểm ấy. Nhưng Long Tử khác biệt, địa vị không phải bình thường, tự nhiên cũng biết một chút bí ẩn. Nhà mình lão cha những năm này đến tột cùng ở nơi nào? Thiên địa cao thủ cường đại, rất ít xuất hiện. Bất là bởi vì bọn hắn tại tiềm tu, mà là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Lên rồi Ngự Thú Tông, giải quyết thiên ý uy hiếp, nhưng lại không thể không đối diện với mấy cái này vấn đề. Rất có loại cái mất nhiều hơn cái được cảm giác. Hắn cũng thật khó khăn á. Lâm Hổ mang theo Tiểu Thanh thì sát một chút tình huống, phát hiện thông tin trận pháp hoàn toàn tạo dựng lên, khả năng cũng liền chừng 10 ngày thời gian. như thế nào đẩy ra rộng, để càng nhiều người biết rõ, mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắn nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt. Mang theo Tiểu Thanh chạy về trong thành, Lâm Hổ trước tiên liền đem Xảo Ngọc cùng Công Thâu Nguyệt gọi đi qua. Sửa chữa trong phim ảnh cho phép Xảo Ngọc mười phần giật mình. Trên thực tế mọi chuyện cần thiết đã làm xong. Bạch Hổ thành sân bãi cũng là hoàn thiện. Liền đợi đến tìm thời gian phát ra. Kiếm lời một đợt lại một đợt tiền vé vào cửa. Đây cũng không phải là buổi hòa nhạc, có thể tuần hoàn phát ra tối thiểu nhất cũng có thể vứt lên mấy ngàn vạn a. Lâm Hổ gật đầu nói. Chính là sửa một chút mà thôi. Còn nhớ rõ thông tin trận pháp không có. Liền tại bên trong tuyển một chút chút cải biến một lần. Liên lạc thời điểm. Dùng thông tin trận pháp liên hệ. Chia cắt một lần. Vấn đề cũng không lớn. Xảo Ngọc hơi suy nghĩ. Thông tin trận pháp mình còn có nửa thành lợi nhuận đây. Nếu như là chào hàng chỗ này liền. Cái kia vấn đề liền không lớn. Lập tức cùng Công Thâu Nguyệt thương lượng. Trận pháp không giải quyết. Tạm thời không thể vận dụng. Nhưng là nguyên bản tham tự kỳ có thể. Xảo Ngọc làm đến mấy cái. Đem mọi người tụ tập lại. Lần thứ hai quay chụp mấy cái tràng diện. Cắm vào. Tu chân thế giới lão hổ 93 chương 992 thông tấn kỳ mở bán canh ba tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Bạch Hổ thành các đại sân cải tạo. Cũng đã hoàn thành. Một lần này không phải khuy thiên kính. Mà là tại trung tâm để đặt mấy cái màn hình lớn. Dùng để hình chiếu lưu ảnh thạch nội dung. Càng là dùng trận pháp phong tỏa sân bãi. Khiến cho ngoại giới thanh âm không cách nào quấy nhiễu bên trong. Còn bố trí rất nhiều khuyết đại âm thanh thủ đoạn. Bạch Hổ thành từng có xây dựng buổi hòa nhạc, buổi trình diễn thời trang, thậm chí là siêu cấp nữ tiên kinh nghiệm. Ở phương diện này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thậm chí còn có Công Thâu Nguyệt cái này kỹ thuật thỏ hỗ trợ, càng là dễ dàng rất nhiều. Công Thâu xảo xử lý xong long tộc sự tình, trấn an xung quanh tông môn, liền chạy về. Mặc dù những tông môn này phần lớn có tổn thất, bất quá đó đều là kiến trúc bên trên, hầu như không có thương vong trong nhân sự. Đây đều là thế hệ trước tu sĩ quên mình vì người, để cao thủ mang theo tiểu bối chạy trốn, mình ở đằng sau cản trở kết quả. Long tộc cũng không dám nói thật trực tiếp giết đi qua, cho nên chỉ là đả thương người mà không dự định giết người. Chiến hậu bồi thường 10 phần phong phú. Xung quanh tông môn cũng không giàu có, ngược lại bởi vậy kiếm một món hời. Một chút tu sĩ thậm chí toát ra nếu không để hải tộc lại đánh hai lần thử xem nhà mình tông môn nói không chừng là có thể lên thăng một bậc thang đây. Điện ảnh quan hệ đến bán yêu sự tình. Dùng Lâm Hổ lời nói tới nói. Tận tình thuyết phục người khác. Không có cái chứng tục. Tinh hoàn nào để mà dùng. Giống như là ngươi ngày bình thường cho người khác lợi nhuận ổn định thứ gì đồng dạng. Kém xa để chính bọn hắn nhập vai diễn tới tốt lắm. Liền dùng loại này thủ đoạn thay đổi một cách vô tri vô giác, từ đó đạt tới cải thiện mục đích. Cho nên cái này lần thứ nhất có thể thành công hay không, trình độ nào đó, liền đại biểu tiếp theo có thể hay không thuận lợi. Công Thâu xảo cũng tự mình chạy đến quan sát. Các tu sĩ không nói tới Bạch Hổ thành một chút danh lưu cao thủ. Tin tức con đường lớn. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại chuyện này. Nhao nhao chạy đến cổ động. Bạch Hổ thành cơ hồ tất cả sân bãi đều dùng đi lên, an bài nhất định buổi diễn. Một trận truyền hình xong, tu sĩ rời sân tiếp tục kế tiếp. Xem hết một trận tu sĩ. Dĩ nhiên chính là tốt nhất tuyên truyền thủ đoạn. Loại này khá là mới mẻ độc đáo phương thức. Đích thật là rất hấp dẫn mọi người hốc mắt. Mấu chốt là tiên tử thời đại. Tăng thêm siêu cấp nữ tiên thành viên tham diễn. Một chút danh lưu. Như Bạch Hổ học viện sư giả Vân. Vân đều ở bên trong khách mời. Oanh động là rõ ràng. Ca, múa, nhạc. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày tiên tử thời đại manga vậy mà có thể đổi thành cái này. Cái này cái gì phim bom tấn. Mấu chốt là tiên tử thời đại diễn viên chính. Ngay cả Xảo Ngọc đều tại quá hắn sao dễ nhìn. Mấu chốt là mới là A. Còn không người có thể làm ra loại vật này đây. Ta liền nói Xảo Ngọc sẽ không rời đi. Các ngươi nhìn xem, nàng dĩ nhiên là cái gì đạo diễn, chính là chủ tính chung quay chụp tiên tử thời đại điện ảnh người A, nghe nói lúc này mới bộ thứ nhất đây. Trở ngại manga độ dài có hạn, chỉ có thể tạm thời chế tác nhiều như vậy. Tiếp theo sẽ còn đi theo chế tác đây. Hiện tại không nhìn, về sau chẳng phải là không nhìn thấy trước mặt đó cũng không phải. Nghe nói chi phí rất cao. Trước biết dùng chiếu phim phương thức, thu hồi một chút chi phí. Hậu kỳ là sẽ bán ra lưu ảnh thạch. Có điều kiện người có thể mua sắm. Vậy ta có thể mua một cất chứa. Các ngươi có chú ý không? Nửa khắc đồng hồ thời điểm, các nàng giống như lại dùng trận kỳ liên lạc, hướng trên mặt đất cắm xuống. Trận pháp liền bố trí ra. Nếu quả thật có loại này thủ đoạn, vậy coi như khó lường, có lẽ chỉ là hư cấu a. Bất quá manga bên trong ngược lại là không có bộ phận này. Hẳn là tiếp theo gia tăng. Gọi là cái gì ngoạn ý? Thông tấn kỳ đúng. Chính là thông tấn kỳ. Nói cái gì liên thông vượt qua thời đại liên lạc sản phẩm. Sự tình dần dần phát ra. Bản thân nội dung thời gian liền không dài. Có thể thảo luận địa phương thì nhiều như vậy. Trừ bỏ tiên tử thời đại, siêu cấp nữ tiên, chính là thông tấn kỳ. Thông tấn kỳ chính là tham tử kỳ cải tiến phiên bản. Tham tử kỳ xem như mã thượng tham nội bộ sử dụng thủ đoạn. Thông tấn kỳ thì là mở rộng đi ra. Lâm Hổ bức tranh thuận tiện, trực tiếp gọi thông tấn kỳ. Liền trước mặt mọi người người lực chú ý thả ở trên đây. Đang thảo luận vấn đề này thời điểm, phía chính phủ đột nhiên tuyên bố liên thông trận pháp thành lập, thông tấn kỳ mở bán. Đông đảo tu sĩ mộng bức. Thật có cái đồ chơi này có thể tức thời thông tin vậy, nhưng phải đi nhìn một chút. Có mua hay không, nhìn kỹ hắn nói. Phía chính phủ cơ hồ không phí cái gì khí lực, thứ gì liền mở rộng đi ra. Toàn bộ Bạch Hổ thành khí thế ngất trời. Có điện ảnh chiếu phim nguyên nhân, cũng có thông tấn kỳ mở hàng nguyên nhân. Rất nhiều cửa hàng đều có biểu thị thông tấn kỳ tác dụng. Không ít tu sĩ kinh hô lên. Trời của ta, vậy mà thực có thể tức thời thông tin. Cái đồ chơi này quá tiện lợi a, tiện lợi không nói. Nghe nói chẳng mấy chốc sẽ trải rộng ra được chín thành phạm vi. Đến lúc đó chín thành tu sĩ, chỉ cần có tiền, liền có thể cử ly xa liên hệ. Xa như vậy ta không dám nghĩ. Dù sao ta cũng không nhận ra những người khác thành người. Cái đồ chơi này lợi hại không nói, mấu chốt là tiện nghi a. Mua sắm thông tấn kỳ mới 10 viên linh thạch, về sau chỉ cần lại chọn lựa một cái lồng bữa ăn, còn dư một bộ phận linh thạch liền có thể sử dụng. Đừng nói nữa, ta mua một, dù sao không quý. Tiêu thụ cực kỳ nóng này, mấu chốt nhất vẫn là giá tiền không cao, có thể dùng lên tu sĩ rất nhiều. Lâm Hổ trong lòng biết trong đó xáo lộ. Các tu sĩ còn không có vỏ chăn đi ngang qua, tự nhiên không biết ba đại cử đầu chỗ kinh khủng. Hơi có điểm ngốc manh bộ dáng. Không ít tu sĩ mua thông tấn kỳ, lấy được một 11 vị dãy số. Sử dụng cũng tương đối đơn giản, chính là chen vào trận kỳ, trận pháp tự động triển khai, liền có thể thông qua dãy số liên hệ đối ứng trận kỳ chủ nhân. Đối phương trận kỳ sẽ chấn động, quả thực là vượt thời đại phát minh. Vừa nghĩ tới chín thành người người đều dùng thông tấn kỳ, Lâm Hổ liền không nhịn được phát động cười. Một người một ngày dù là mấy ngày mới tiêu hao một viên linh thạch, nhưng chín thành lớn bao nhiêu có bao nhiêu tu sĩ, đây tuyệt đối là kiếm bổn không lỗ mua bán a. Cân nhắc được chi phí vấn đề, cho nên là cần dự đoán tồn vào linh thạch. Tiêu hao do thông tin trận pháp đến gánh chịu. Liền không cần tu sĩ đang sử dụng thời điểm sử dụng linh thạch. Kỹ thuật bên trên cũng không phải là đặc biệt phức tạp, quản lý cũng thuận tiện. Kể từ đó, thứ gì vừa mới bán đi liền nhanh chóng chảy trở về một đợt tài chính, có thể dùng làm những người khác kiến thiết. Dù cho là Mã Thượng Tham biết được chuyện này đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Ta mẹ nó làm sao lại không sớm chút nghĩ đến điểm này đây. Bằng không thì thứ này chính là mình một người. Bây giờ còn giống như đừng phân người lợi nhuận, thậm chí là muốn đem Lâm Hổ đạp ra ngoài, cũng không có biện pháp. Bách Lý Kỳ đám người sẽ đồng ý mới gặp duyệt. Bọn họ cũng không phải mã thượng tham, vẫn có tiết tháo. Bạch Hổ Thành phổ biến về sau chính là những thành trì khác. Điện ảnh thủ đoạn cũng bắt đầu chuyển vận, tiên tử thời đại danh khí cũng càng lúc càng lớn, thu hoạch chỗ tốt rất lớn. Chiếm được chỗ tốt Lâm Hổ, đem một bộ phận tài chính đầu nhập nam tu chi ra cùng nữ tu chi ra, bắt đầu hướng về chín thành bên ngoài phát triển. Bộ phận này là Mã Kiều phụ trách, bất quá chỉ là nuôi dưỡng một chút tu sĩ, sau đó để bọn hắn chạy tới các nơi xử lý những vấn đề này. Nàng đứng ở phía sau cấp cho ủng hộ. Bây giờ nữ tu chi ra cùng nam tu chi ra năng lượng cũng không thể khinh thường, tăng thêm là ngự thú tông đi ra, tự nhiên là càng chót lọt rất nhiều. Mọi thứ đều tiến hành thuận lợi. Đem trạm trang web làm thành trang đầu cất giữ bút thú các tu chân thế giới lão hổ 93 chương 993 có ít người. Ngươi không với cao nổi canh bốn chợt nhìn rất nhiều chuyện cũng rất thuận lợi. Nhưng Lâm Hổ cũng có chỗ đau đầu. Kia liền là linh thạch nguyên khoáng vấn đề, thông tin trận pháp là dùng linh thạch nguyên khoáng không sai. Nhưng là hắn tiếp xúc không đến phương diện này, a mã thượng tham gia hỏa này nắm một khối này không thả. Lâm Hổ chính là nghĩ buôn bán điểm ra đến, đổi điểm tu vi giá trị mà thôi. Hết lần này tới lần khác hắn không buông tay, Lâm Hổ liền không có cách nào nhúc tay. Suối quẩy Lâm Hổ phiền muộn hết sức, gặp được mã thượng tham dạng này đồng bạn hợp tác cũng là không ai có. Hắn vụng trộm tìm công thâu nguyệt nói bóng nói gió hỏi một lần. Liền Lâm Hổ cần số lượng lớn như vậy, công thâu nguyệt nhất định là không lấy được. Lần trước vẫn là công thâu xào giúp một chút. 500 vạn linh thạch nguyên khoáng, Lâm Hổ cầm lấy đi nổ thành trì có phải hay không? Lúc này mới bao lâu thời gian, làm sao có thể sẽ giúp hắn làm đến? Bế tắc. Trong nhà có mỏ chỉ mấy cái như vậy, đều là bạc đại mụ cấp độ này. Lâm Hổ nói bóng nói gió, mới biết được những cái khác tông môn, hoặc nhiều hoặc ít có một ít. Nhưng là đây là vật tư chiến lược, nếu có người đại lượng thu mua, nhất định sẽ bị người để mắt tới. Chợ đen ngược lại là có thể lấy được một chút, chính là giá tiền cực cao. Lâm Hổ trước đó không dám nghĩ, hiện tại tuy nói cũng tới ước tài sản, nhưng cảm giác chỉ là có chút thua thiệt. Nghiên cứu hồi lâu, Lâm Hổ thở dài nói, được rồi, nhiều nhất đi trước chợ đen làm một chút tới. Tu vi này muốn theo sau mới được, nếu không đi nơi nào đều là bị khi dễ. Thực mẹ nó thần, nhà khác nhân vật chính đều là đi khi dễ người khác, liền mình cả ngày bị người khi dễ. Cái này có cái gì rất không đúng à? Còn có bị người ta nhòm ngó cái loại cảm giác này mấy ngày gần đây nhất càng thêm mãnh liệt, làm hại Lâm Hổ gần nhất đều không thế nào dám đi ra ngoài. Xảo Ngọc mang theo tiên tử thời đại cùng siêu cấp nữ tiên người đi các thành tuyên truyền điện ảnh vấn đề. Nói đến cùng, cần Lâm Hổ bận tâm sự tình không nhiều. Hắn liền cả ngày bồi tiếp Tiểu Thanh chơi đùa. Có bạc đại mù hỗ trợ, Tiểu Thanh lại luyện hóa quy lão cho đồ tốt, tu vi lại tăng lên nữa. Tốc độ nhanh được Lâm Hổ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Luyện cốt ngũ phẩm, nhìn tình huống này khả năng còn có thể tiếp tục tăng lên. Tốc độ này cũng là không ai có. Liền huyết mạch mà nói, sợ là so bây giờ Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cửu Nhi còn cường đại hơn. Lâm Hổ thường xuyên đem nàng lấy ra thưởng thức, nghiên cứu ra hỏa này đến cùng có đặc thù gì địa phương. Là hắn sao? Chính là hắn. Cái này đáng chết vương bát đản. Nơi xa có người thăm dò Lâm Hổ. 1, 2, 3. 8 người. Bộ dáng đều rất kỳ quái, không tính là xuất khí, đều có điểm đặc sắc, có than đen, có quốc tử kiểm, có dáng dấp hung thần áp sát. Yêu thú thẩm mỹ vốn liền cùng nhân tộc tu sĩ khác biệt, hoặc có lẽ là Lâm Hổ cách này hóa hình mới không quá bình thường. 9 người, cứ việc bộ dáng không giống nhau, nhưng thần thái lại không kém nhiều, thuần một sắc giống như bị người chiếm đại tiện nghi. Nước mắt ào ào ào chảy, làm hắn không được không tốt a. Bạch lão tổ các nàng đều bảo bọc tiểu tử này đây, còn đã cảnh cáo ta không cho phép đồng thủ với hắn. Nhai Tý lắc đầu, không dám không dám. Bạch Kiếm Thi chính là sợ hắn gây sự còn cố ý dặn dò qua. Sợ cái gì? Không làm không sợ là được rồi. Không hào hào cảnh cáo hắn một phen. Ta nuốt không trôi trong lòng một hơi này. Đây chính là tiểu muội của ta a, lại không phải đồ chơi. Hắn cầm ở trong tay thưởng thức là có ý gì, chính là làm hắn thiểu số phục tùng đa số. Pháp bất trách chúng. Có người đồng thủ. Lâm Hổ tại nữ tu chi ra trong sân đợi. Đại môn không ra nhị môn không bước. Làm sao biết đại họa lâm đầu. Mắt tối sầm lại. Liền bị người cho lấy đi. Tiểu Thanh cũng bị làm hôn mê bất tỉnh. Dù sao Long Cẩu Tử vẫn là muốn mặt mũi. Mấu chốt là phải cho tiểu muội một ấn tượng tốt. Bây giờ còn chưa phải là gặp mặt bại lộ mình thời điểm. Lại nhìn nàng cùng Lâm Hổ quan hệ. Tám thành là có nhất định tình cảm cơ sở. Bị nàng biết được. Vậy coi như gặp phiền toái. Đen nhánh gian phòng. Lâm Hổ con mắt bị che. Cảm giác này quái quen thuộc. Giống như trước đó cũng đã gặp qua. Hai tay vắt chéo sau lưng. Bị người trói lại. Lâm Hổ hơi hơi dùng lực một chút. Phát hiện vậy mà băng không ngừng cái này dây thừng. Ngu ngốc hổ ra ta yêu anh cảnh giới thực lực. Thậm chí ngay cả dây thừng đều làm không ra. Còn muốn mặt hay không hừ. Trong phòng có tiếng hừ lạnh truyền ra. Lâm Hổ giật nảy cả mình. Mình lúc trước thế mà không phát giác được đối phương khí tức. Có thể thấy được người này thực lực rất mạnh. Giao Long Gân luyện chế pháp bảo, liền bằng ngươi còn kiếm không ra, người kia tiếp tục nói. Lâm Hổ càng là kinh ngạc. Giao Long cũng tính long tộc, bất quá tương đối đẳng cấp tương đối thấp. Dù là thấp đó cũng là hung mãnh yêu thú, đẳng cấp cực cao tồn tại. Vậy mà cầm Giao Long Gân đến luyện chế pháp bảo, quá xa xỉ a. Thực lực như vậy không phải bình thường. Là người nào? Thiên ý chẳng lẽ hổ ra sự tình bị phát hiện, cho nên nhằm vào hổ ra xuất thủ đáng chết. Rõ ràng ngay tại Bạch Hổ Thành, thế nào còn bị đối phương bắt được? Không đúng, Tiểu Thanh đây, Tiểu Thanh đi cùng với chính mình nên sẽ không xảy ra chuyện rồi a. Lâm Hổ vội vàng cảm ứng, rất nhanh liền cảm thấy Tiểu Thanh khí tức rất bình ổn, tựa hồ ngủ thiếp đi. Một đầu tiểu xà luyện cốt cảnh giới, có thể có cái gì uy hiếp? Đối phương hẳn là không đối với nàng động thủ. Lâm Hổ nhẹ nhàng thở ra. Rất kỳ quái, dần dần trong phòng khí tức trở nên nhiều hơn. Một, hai cái, ba cái, tám cái. Lâm Hổ mộng bức. Cao thủ làm sao nhiều như vậy, giống như có nhân viên nhanh rất nhanh. Đang làm gì tát một cái tử, còn có người đang làm gì? Đang khiêu vũ. Cảm giác có điểm gì là lạ, con mẹ nó. Thiên ý người đầu ấp có vấn đề có phải hay không? Thanh âm kia tiếp tục nói. Không nghĩ ra rất hồ đồ, bất biết rõ tại sao mình lại bị bắt tới. Lâm Hổ gật đầu một cái. Hắn phỏng đoán là thiên ý. Bất quá còn không dám xác định. Mục đích của chúng ta cũng rất đơn giản. Chính là để cho ngươi tiểu tử chú ý một chút. Hiểu rằng có một số người. Ngươi không với cao nổi, tu sĩ kia hung áp nói ra. Lâm Hổ mộng bức. Có mấy người không với cao nổi, người nào? Thiên ý hẳn là sẽ không nói loại lời này a. Nam nhân nói lời này, hơn phân nửa cùng nữ nhân có quan hệ. Bạch đại mụ cùng công thâu xảo tạm thời bài trừ một lần. Xảo ngọc lão, chu lão, tần vẫn là Diệp Như. Hoặc là công thâu nguyệt, chẳng lẽ là công thâu xảo để cho người qua đến cảnh cáo mình. Không cho phép đối công thâu nguyệt xuất thủ. Lâm Hổ giờ khóc giờ cười nói. Ta không biết rõ ngươi đây là ý gì a, đừng đánh trống lảng. Đừng tưởng rằng có người bảo kê ngươi liền muốn làm gì thì làm. Nếu như lão tử thực hạ quyết tâm, giết chết ngươi cũng chính là một cái chớp mắt. Sự tình người kia càng là tàn bạo. Lâm Hổ buồn bực nói. Không phải vấn đề này a. Ta căn bản không biết ngươi lại nói ai vậy. Nàng khuyên quốc khuyên thành, nàng tuyệt thế vô song, nàng thiên tư quốc sắc, nàng điên đảo chúng sinh. Một lần này người nói chuyện nhiều, trọn vẹn 8 người, Lâm Hổ mộng bức. Các ngươi nói tới ai a, ta mẹ nó người quen biết bên trong. Mặc dù đều rất xinh đẹp, nhưng còn không có trình độ này a. Không phải. Ta thực sự không hiểu. A Lâm Hổ lo lắng nói. Các ngươi ngược lại là nói rõ ràng a không tốt. Có người đến. Chạy mau nhanh như vậy liền bị phát hiện. Đáng chết. Chạy mau a lại có mấy người kêu lên. Trong nháy mắt trong phòng lập tức liền yên tĩnh lưu lại. Chỉ còn lại Lâm Hổ cùng Tiểu Thanh tiếng hít thở.